Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1665, nhìn một lúc rồi Ma Anh ngước đầu lên nhìn về hướng Chu Văn, một tay cầm ma kiếm chỉ vào trong giếng cổ, nói: Bên dưới giếng cổ này không có gì cả, ta đào sâu cả nghìn mét vẫn không thấy gì. Chu Văn vừa nói vừa đi tới bên cạnh giếng cổ, hắn biết Ma Anh sẽ không tự dưng nói như vậy, giống như trước kia. Có thể dễ dàng nhìn rõ đáy giếng, bên dưới chẳng có gì cả. Ma Anh cúi đầu nhìn trong giếng, xem một lúc đột nhiên nói: Thứ đó ở bên dưới. Ở đâu? Chu Văn tập trung nhìn, thậm chí gọi về Hắc Ám Y Sư hợp thể với mình, dùng năng lực thấu thị chi nhãn của Hắc Ám Y Sư nhìn xuống dưới. Nhưng vẫn chẳng thấy gì. Ma Anh cao chân mày xinh đẹp ra chiều đam chiêu, dường như không biết nên giải thích thế nào, trầm ngâm giây lát sau, đột nhiên giơ tay tháo cái kèn sona cho bên hông xuống. Bình thường phối sủng sẽ không sử dụng vũ khí, cho dù có một ít phối sủng sử dụng vũ khí thì cũng là loại vũ khí tiên thiên cộng sinh, nhưng Ma Anh thì khác. Khí cụ trên người của cô trên cơ bản đều là cướp từ người khác, ma kiếm, giá thiên linh, kèn sona đều là cô cướp về. Nhưng trừ ma kiếm, Ma Anh ít khi sử dụng kèn sona. Ma Anh đặt kèn sona bên môi nhỏ, quai hàm phồng ra thật tròn, tính thổi kèn. Đừng thối. Chu Văn giật nảy mình, vội vươn tay ôm lấy Ma Anh, tay kia che cái miệng nhỏ, không cho cô thổi hết một hơi ra. Kèn sona văng, không phải có việc vui tức là có tang. Chu Văn có thể chịu đựng được ma lực của kèn sona, nhưng trong quy đức của thành có nhiều người bình thường như vậy, e rằng không chống lại nổi. Đến lúc đó làm toàn thành khóc tang thì không tốt. Ma Anh bị Chu Văn che miệng, không thổi hơi ra được, quai hàm phồng to, đôi mắt to cũng xoay tròn. Ma Anh kéo bàn tay to che miệng của mình ra, phun ra hơi trong miệng, nhìn chằm chằm vào hắn, nói: Không thổi thì thứ bên dưới không ra. Bên dưới rốt cuộc có cái gì? Chu Văn thật sự nhìn không ra phía dưới rốt cuộc có cái gì, trong lòng có chút tò mò, nhìn thẳng vào mắt Ma Anh hỏi. Ma Anh trả lời khẳng định: Thức ăn. Chu Văn suýt hộc máu, cố kiên nhẫn hỏi: Loại thức ăn gì? Ma Anh trả lời dứt khoát: Không biết, là thức ăn. Chu Văn thầm buồn bực, nhưng biết không hỏi ra được cái gì, hắn chỉ vào kèn sona trong tay Ma Anh hỏi: Ngươi có thể thổi thứ này, nhưng có cách này không cho âm thanh của nó ảnh hưởng người khác trong thành. Có thể. Ma Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, thế này mới vật đầu đáp lại. Chu Văn thở phào một hơi, thế này mới buông Ma Anh ra. Thổi đi, vừa lúc ta cũng muốn biết trong giếng cổ này rốt cuộc có cái gì. Ma Anh lại đặt kèn sona lên môi, phòng quay hàm thổi một hơi. Tiếng kèn sona cao vút tựa như trời long bất lở, đánh thẳng vào linh hồn, như muốn kéo linh hồn của người ra ngoài. Bịch. Hai chân Chu Văn mềm nhũn quỳ xuống đất, nước mắt như hạt chân châu liên tục rơi khỏi hốc mắt. Mợ nó, chẳng phải nói không ảnh hưởng người khác sao? Giọng của Chu Văn trở nên nghẹn ngào, hắn dãy dụa muốn đứng lên nhưng không cách nào đứng thẳng được. Nơi này không có người khác. Giọng của Ma Anh trực tiếp vang lên trong đầu Chu Văn, miệng thì vẫn thổi kèn sona. Tâm thanh thế lương ma tính đó không ngừng truyền vào lỗ tai Chu Văn, khiến hắn rơi lệ như vậy. Hắn lớn như vậy cộng hết số lần khóc cũng chỉ có lần này là nhiều như vậy. Chu Văn còn muốn nói điều gì, lại nghe thấy trong giếng cổ phát ra âm thanh dòng nước dâng lên. Thông thường tiếng nước trong giếng cổ chỉ vang lên vào ban đêm, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện vào ban ngày. Ma Anh liều mạng phồng quai hàm thổi kèn sona, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trên trán dịn mồ hôi rậm rạc. Tiếng nước trong giếng cổ kêu lục bục liên tục như nước đun sôi. Nhưng ngoài điều đó ra không có tình trạng khác lạ nào. Chu Văn ở một bên khóc thảm thiết, nước mắt như dòng suối nhỏ chảy không ngừng, trong mắt tràn đầy tơ máu, khóc đến chảy huyết lệ. Hố cha, nếu biết trước như vậy thì ta không nên ở lại trong sân này, quá sơ sẩy. Chu Văn thầm buồn bực, nếu biết trước ra thế này thì hắn ít nhất cũng sẽ làm chút chuẩn bị. Chu Văn dựa vào chính mình có vương chi thán tức trong người, thứ đó sẽ không cho phép hắn quỳ xuống, có tác dụng kiềm chế tự nhiên với âm thanh của kèn sona. Nhưng ai biết lần này vương chi thánh tức hoàn toàn không có phản ứng, khiến Chu Văn có chút không kịp trở tay, sau đó muốn chống cự cũng không kịp nữa. Chương 1666, hai tay đè mặt đất, cố gắng không để đầu của mình chạm đất. Chu Văn khóc lóc than thở, khóe mắt chảy ra ít máu, nhưng trong giếng cổ vẫn chỉ là tiếng sấm lớn mà cơn mưa nhỏ, mãi vẫn chưa thấy cái gì đi ra. Tiểu Anh Vanh, hay là hôm khác chúng ta lại thử đi. Chu Văn vừa khóc vừa hét hướng Ma Anh, hắn thật sự không chịu nổi nữa, chán sắp kề sát đất. Ngay lúc này, trong giếng cổ đột nhiên tỏa ánh sáng chói mắt, giống như miệng giếng biến thành một đèn pha to lớn, ánh sáng từ dưới giếng bắn lên, dâng lên cao mấy mét rồi rơi rụng như suối phun. Chu Văn vội nín thở và tập trung vận chuyển sức mạnh toàn thân đối kháng tại âm thanh kia, cũng dùng năng lực của đế thính quan sát giếng cổ phát sinh biến dị. Nước trong giếng cổ dâng lên, từng đợt sóng tôn ra. Rất nhanh, Chu Văn phát hiện trong ánh sáng như nước suối kia có thứ từ từ nổi lên. Đó là sư khô. Chu Văn kinh ngạc phát hiện một cái đầu lâu nhô lên từ ánh sáng, sau đó là khung xương khoác quần áo rất mướp. Không lâu sau, một bộ xương hoàn chỉnh lơ lửng bên trên ánh sáng như suối phun. Xương khô giữ tư thái ngồi xếp bằng, trên người khoác áo gai đã rách dưới thành từng mảnh, toàn thân đã mục nát không chừa một miếng thịt, nhưng mái tóc trắng vẫn mọc trên đầu lâu. Lẽ ra tóc mọc trên da đầu của xương khô đã hoàn toàn không có. Dù tóc không bị mục nát theo thì cũng nên rụng sạch, nhưng tóc trắng trên đầu lâu từng sợi bạc trắng óng mượt, không có chút dấu hiệu khô rụng. Mài ra cổ xương khô đeo một dây chuyền rất bắt mắt, đó là dây chuyền làm bằng kim loại đen, mặt dây chuyền có tạo hình ác ma chi nhãn, thân giữa con người ác ma là một hình thể hình tròn màu tím. Tuy Chu Văn dùng đế thính để nghe hình ảnh, nhưng không hiểu sao hắn cảm giác thứ như ác ma chi nhãn kia đang theo dõi mình chăm chú. Trừ thứ đó ra, tay trái của xương khô nắm chặt, từ khe hở xương ngón tay có thể thấy thứ gì bị nắm ở bên trong, nhưng phần lớn bị tay của xương khô chặn lại, không nhìn ra là cái gì, chỉ có thể nhìn qua khe hở thấy một vật thể màu trắng không quá to. Chu Văn còn đang quan sát, tiếng kèn sona bỗng ngừng bật, Ma Anh lác người đến trước mặt xương khô, tay cầm ma kiếm đâm về phía dây chuyền ác ma chi nhãn trên cổ xương khô, mũi kiếm chĩa hướng tinh thể đồng tử màu tím. Tăng. Ma kiếm và mặt dây chuyền va chạm với nhau phát ra một tiếng trong trẻo, tinh thể màu tím bắn ra tia sáng tím giống như lỗ đen, cứng rắn chặn lại ma kiếm, khiến nó không thể đâm sâu hơn. Ma Anh thổi kèn sona đến kiệt sức, lúc này dốc hết sức bạo phát sức mạnh, thân thể bởi vì sức mạnh cạn kiệt mà run nhẹ, hàm răng trắng cắn chặt, khuôn mặt nhỏ trắng bóc phúng phính chuyển sang màu tím đỏ. Chu Văn rất sợ Ma Anh gồng sức quá cắn bể răng trắng, không còn răng thì hết đáng yêu. Chu Văn không biết tại sao đến lúc này rồi mà mình có thể chi nghĩ lung tung được. Giúp ta. Mãi khi Ma Anh thốt ra hai từ qua kẽ răng hắn mới phản ứng lại, lập tức từ mặt đất nhảy lên. Gọi về lục tiên kiếm. Cầm chui kiếm, ngưng tụ lực lượng trảm tiên rút mạnh lục tiên kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía dây chuyền trên cổ xương khô. Sức mạnh của lục tiên kiếm phối hợp với thực lực hiện giờ của Chu Văn, dù là thể sinh mệnh cấp độ thiên tai cũng không đỡ nổi nhát chém này, nhưng không hiểu sao Chu Văn cảm thấy nhát chém này e rằng không tạo ra ảnh hưởng gì. Trong phút chốc đường kiếm đến trước mặt xương khô, khoảnh khắc lục tiên kiếm sắp chém trúng dây chuyền thì sợi dây bỗng rắc một tiếng vỡ ra, từ trên cổ xương khô trượt xuống. Chu Văn thoáng chốc ngẩn người, cứng rắn gì lại lục tiên kiếm không chém xuống tiếp. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên rung động, cảm giác rung động đó khiến hắn không tự giác ngừng chém, dường như nếu thật sự chém xuống thì sẽ phát sinh chuyện gì đó không biết. May mà Chu Văn hiện nay có chút năng lực kiểm soát lục tiên kiếm rồi, nếu giống như trước kia thì cho dù muốn thu về cũng không được. Mũi kiếm rốt cuộc ngừng lại cách cổ xương khô chỉ có mấy mét, dây chuyền từ từ trượt xuống, ánh sáng trong giếng cổ cũng mờ dần theo. Chu Văn thấy rõ ràng dây chuyền kia không phải thật sự đứt mà là cái móc tự mở ra, nên dây chuyền mới trượt xuống. Sau khi dây chuyền rời khỏi cổ của xương khô, ánh sáng tím từ ác ma chi nhãn cũng thu về. Ma kiếm chém đứt mặt dây chuyền hình dạng ác ma chi nhãn, khiến tinh thể màu tím như con ngươi rơi ra. Ma Anh chu môi hút mạnh tinh thể màu tím trên không trung, hút nó vào trong miệng nhỏ, tực một tiếng nuốt xuống. Chương 1667, toàn bộ quá trình nhanh vọn, Chu Văn không kịp quan sát tinh thể màu tím có hình dạng như thế nào. Dây chuyền bị Ma Anh cắt đứt rớt xuống đất. Ánh sáng trong giếng cổ hoàn toàn tắt, xương khô cũng rơi xuống. Mái tóc dài bạc trắng khô héo tan biến, nguyên người xương khô nhanh chóng phân giải thành cho bụi bay tứ tán, bụi rơi xuống còn chưa tiếp xúc mặt đất đã biến mất không còn bóng dáng. Mục, có thứ gì rớt xuống đất? Là vật thể màu trắng lúc trước được xương khô nắm trong tay, một vật thể kim loại hình vuông to hơn hộp diêm một chút, một mặt của vật thể kim loại có một vạch trắng giống như cái đuôi nhỏ vòng quanh. Không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Văn cứ cảm giác lúc xương khô tan biến thì nó tự mở tay ra cho vật thể kim loại rơi xuống. Chu Văn nhìn thứ màu trắng, xem một hồi thì mắt dần trợn to như phát hiện thứ gì không tin được. Ma Anh vừa nuốt tinh thể màu tím vào, con ngươi màu tím xám nhanh chóng chuyển thành màu đậm hơn, giây lát đã thành tím đậm. Không đợi Chu Văn quan sát kỹ hơn, Ma Anh tự động hóa thành luồng sáng tối màu trở lại trên người Chu Văn. Chu Văn cảm thụ ý thức của Ma Anh dần mơ hồ, hắn đã có kinh nghiệm này nhiều lần, đây là dấu hiệu sắp tiến hóa. Chu Văn vươn tay nhặt vật thể màu trắng từ dưới đất lên, cầm trong tay, vuốt ve quan sát. Trước kia chắc chắn Chu Văn chưa từng gặp qua thứ này, nhưng chất liệu vỏ ngoài của nó cơ hồ giống hệt di động thần bí của hắn. Dù là màu sắc hay cảm giác chất liệu đều không nhìn ra có gì khác nhau. Chu Văn lấy di động thần bí ra, muốn đặt song song để so sánh, nhìn xem chất liệu của hai thứ có phải giống hệt nhau hay không. Ai biết di động thần bí mới chạm vào thứ màu trắng thì vạch trên thứ đó như bị nam châm hút vào đuôi di động thần bí. Màn hình di động thần bí tự động sáng lên, hiện ra hình ảnh cục tin đang nạp điện. Cái này, Chu Văn trong một chốc kinh lạc nói không ra lời, ánh mắt nhìn về phương hướng giếng cổ, liên tục thay đổi sắc mặt, trong đầu vụt qua nhiều ý nghĩ. Từ lúc hắn có được di động thần bí thì không nạp điện, di động thần bí cũng không cần nạp điện, thậm chí không có lỗ cắm. Nhưng bây giờ thứ này nạp điện, đin trên màn hình biểu hiện phần trăm lượng điện, hiện tại lượng điện chỉ có 1%. Chu Văn không biết nạp điện và không nạp điện có cái gì khác biệt. Điều hắn quan tâm nhất hiện tại cũng không phải vấn đề này. Cha của Chu Văn đã kể rõ nguồn gốc của di động này. Đó là ông nội của hắn đào ra từ một cái giếng cổ, nhưng cụ thể là giếng cổ nào thì cha của hắn không quá rõ ràng. Xem tình huống hiện tại thì thứ kia rõ ràng nguyên bộ với di động, 89 phần 10 là cục sạc tin gì đó. Không lẽ di động thần bí này bị đào ra từ cái giếng cổ này? Trong đầu Chu Văn vượt qua nhiều suy nghĩ, hắn nhìn di động đang nạp điện, sắc mặt trở nên càng phức tạp. Hắn nghĩ đến một suy đoán là nếu di động thần bí thật sự bị đào ra từ giếng cổ này, vậy xương khô vừa rồi có khi nào là di hài của ông nội? Chu Văn đã thấy tận mắt sức mạnh của dây chuyền, với sức mạnh của ma anh cũng khó tổn thương nó chút nào. Chu Văn đại khái có thể ước lượng được đường kiếm của mình cũng không thể tổn thương dây chuyền, nhưng khi hắn đến gần thì dây chuyền tự động rơi ra, rồi lúc xương khô tan biến dường như tự thả tay ra khiến thứ như cục sạc tin rơi xuống. Khoảnh khắc hắn chém kiếm xuống thì trong lòng dâng lên cảm giác rung động. Những tình hình khác lạ này khiến Chu Văn không thể không hoài nghi phải chăng xương khô cố ý làm. Nếu xương khô thật sự là di hài của ông nội thì mọi thứ đều hợp lý. Nhưng Chu Văn nhớ lại, ông nội của hắn không mất tích, không chôn xuống đất. Lúc qua đời chọn thiêu, Chu Văn thủ nhào còn tham gia lễ tang, hẳn là không thể nào để lại di hài mới đúng. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Chu Văn suy nghĩ cỡ nào cũng không hiểu nổi, xương khô đã tan biến. Muốn tìm được dấu vết cũng là không thể nào. Nhìn di động đang nạp điện, Chu Văn đành tạm thời chờ đợi, nhìn xem sau khi nạp điện thì di động có biến đổi gì, không chừng đến lúc đó sẽ có manh mối. Di động thần bí bị đào ra từ trong thành phố cổ, chẳng lẽ không chỉ là trùng hợp? Nhìn lượng điện của di động từ 1% nhảy lên 2%, Chu Văn cầm di động thử nhấn vào, nhưng phát hiện không thể khởi động, di động vẫn là hình ảnh nạp điện. Lý Huyền đẩy cửa đi vào, ồn ào hỏi, lão Chu, ngươi đang làm gì đấy? Trong thời gian gần đây Quy Đức cổ thành có nhiều việc, Chu Văn là một trưởng quầy phủi tay, đa số công việc đều là Lý Huyền phối hợp với các bên. Chu Văn hỏi Lý Huyền, ngươi đến đây lúc nào? Chương 1668, Lý Huyền nghi hoặc nhìn Chu Văn, mới tới không bao lâu. Sao vậy? Chu Văn lại hỏi, có nghe được tiếng động gì, nhìn thấy gì không? Ngươi nói trong sân này hả? Chẳng lẽ có gián điệp xông vào? Ta không nghe cũng không thấy được gì. Lý Huyền lập tức cảnh giác quan sát trong sân, nhưng không phát hiện được gì. Không phải, mới rồi có ánh sáng bắn ra từ giếng cổ này, ngươi không thấy sao? Chu Văn kể lại việc xương khô xuất hiện, nhưng không nói gì về cục sạc tin, rất khó giải thích rõ về nó. Theo như lời ngươi nói thì hẳn là từ thật xa có thể trông thấy, nhưng vừa rồi ta không thấy gì cả. Quy Đức cổ thành này đúng là hơi kỳ lạ, chúng ta chiếm nơi này cũng không biết là phúc hay họa, hy vọng sẽ không xảy ra việc rắc rối gì. Lý Huyền tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói. Có sự kiện ta cần thương lượng với ngươi, Nhi Thiên Phi Tiên Cung hải ngoại liên hệ với chúng ta. Muốn chuyển nhà đến Quy Đức cổ thành chúng ta, ý của ngươi thế nào? Chu Văn ngẫm nghĩ, nhớ đến Tề Nhã Sa, hắn trầm ngâm một chút nói. Tề Nhã Sa sáng lập Nhị Thiên Phi Tiên Cung, tuy là thế lực hải ngoại nhưng vẫn luôn không xảy ra xung đột quá lớn với đất liền, xem như luôn giữ trung lập. Hơn nữa thời đại hiện tại, hải ngoại hay đất liền đều là một phần của loài người, chúng ta đang trong lúc cần người. Nếu không có ân oán gì không thể xóa bỏ thì cứ thu nhận bọn họ đi, Lý Huyền cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại còn một phiền phức nhỏ. Chu Văn nhíu mày hỏi, phiền phức gì? Khoảng thời gian trước Nhị Thiên Phi Tiên Cung đã muốn chuyển lên đất liền. 6 gia tộc và một số thế lực lớn rất có hứng thú với bọn họ, từng tiếp xúc với họ và đưa ra điều kiện khá tốt. Ngay cả ta nghe những điều kiện đó còn phải động lòng, nhưng không hiểu sao bọn họ từ chối hết, còn chủ động tiếp xúc với chúng ta, muốn chuyển đến chỗ chúng ta. Điều kiện chỗ chúng ta kém xa điều kiện mà 6 gia tộc đưa cho bọn họ. Lý Huyền nói tới đây tạm dừng một chút, cho Chu Văn có thời gian tiêu hóa. Chu Văn hỏi, ngươi hoài nghi động cơ của bọn họ? Có một chút. Nhưng điều này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là dường như thần chi gia tộc quyết phải đưa Nhị Thiên Phi Tiên Cung về, chẳng những tích cực tiếp xúc với Nhị Thiên Phi Tiên Cung, đưa ra điều kiện tốt hơn, còn tìm quan hệ khéo léo biểu đạt hy vọng chúng ta có thể từ chối ý nguyện của Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Lý Huyền kể lại đầu đuôi sự tình, Chu Văn ngẫm nghĩ nói. Bọn họ tìm ai? Lý Huyền không nói thẳng. Ngươi trong nhà của ngươi, Chu Văn hơi ngây ra. An gia. Lý Huyền lại bảo, đúng rồi, nhưng An xin liên hệ với ta. Nói rằng không cần băn khoăn quá nhiều, nếu có cần thì cứ thu người của Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Chu Văn nghe đến đây thì đại khái hiểu được, chắc chắn thần chi gia tộc tạo áp lực cho An gia. Lão Chu, ngươi xem chúng ta nên làm như thế nào? Lý Huyền là loại người không sợ trời không sợ đất, hắn hỏi những lời này không phải đang hỏi có muốn thu nhận người của Nhị Thiên Phi Tiên Cung hay không, mà là đang hỏi Chu Văn nên đưa người Nhị Thiên Phi Tiên Cung về Quy Đức cổ thành như thế nào. Theo ý của Lý Huyền thì mặc kệ An gia có chịu nổi áp lực hay không, bọn họ quyết nhận Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Vấn đề nằm ở chỗ nếu Thần Chi gia tộc cứ cố chấp như vậy thì chắc chắn có mưu đồ, sẽ không dễ dàng để bản thân anh và Tề Nhã Sa đưa người bình an đến Quy Đức cổ thành. Chu Văn ngẫm nghĩ nói. Ta đi đón ngươi. Lý Huyền cười nói. Được, dù sao ngươi cũng nhàn rỗi không có việc gì, ra ngoài đi một chuyến cũng tốt. Lý Huyền đang định tự mình đi đón người, nhưng hiện tại Quy Đức cổ thành chỉ mới khởi bước, có quá nhiều việc cần hắn làm. Chu Văn thì là một trưởng quầy phủi tay, Lý Huyền thật sự đi không được. Chu Văn vừa thu thập đồ đạc vừa nói. Lúc ta đi vắng, ngươi hãy chú ý việc trong thành nhiều hơn. Lý Huyền bĩu môi nói. Khi ngươi ở thì ta cũng không thả lỏng được bao nhiêu. Chu Văn ngẫm lại thấy cũng đúng, việc trong thành không cần hắn bận tâm, đều là Lý Huyền bận rộn. Cứ quyết định như vậy đi, ta hồi âm lại cho bản chân anh, ngươi ta còn đang đợi. Lý Huyền vừa nói vừa đi ra ngoài, không nói chuyện nhiều với Chu Văn. Chu Văn thu xếp đồ đạc xong, hắn nhìn di động còn đang nạp điện, phát hiện lượng điện đã lên 3%. Hắn phỏng chừng thời gian, trong trường hợp này ước chừng hơn một ngày là nạp đầy tin. Chương 1669, Nhị Thiên Phi Tiên Cung ở hải ngoại còn chưa nhận được hồi âm bên Chu Văn nhưng đã bắt đầu công việc di chuyển. Trên chục triệu người rời đi đất liền tuyệt đối không phải một việc nhỏ, có quá nhiều việc cần lo. Từng con phối rủng giống loài cá kình kéo mấy chục chiếc thuyền lớn thẳng hướng đất liền. Xem ra chúng ta khá may mắn, không gặp sinh vật dị thứ nguyên hải dương đặc biệt kinh dị nào. Bạch Thạch Mỹ nhìn thấy đường ven biển phía xa, không khỏi khẽ khẽ thở phào. Có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực trên biển phá cống, thỉnh thoảng sẽ có sinh vật dị thứ nguyên ẩn hiện. Dù là tuyến đường an toàn lúc trước bọn họ đi thì bây giờ cũng không thể bảo chứng an toàn tuyệt đối. Có thể bình an vô sự đến đất liền xem như dấu hiệu khá tốt. Bản chân anh đứng ở đầu thuyền, ngài mặt bình tĩnh nói. Đôi khi thứ đáng sợ không phải những sinh vật dị thứ nguyên này. Trưởng lão mặt vàng vọt nói. Xin cung chủ yên tâm, chúng ta đã lên kế hoạch tuyến đường đi đất liền. Cũng đã chuẩn bị đầy đủ dọc đường đi, sẽ không có vấn đề lớn. Bạch Thạch Mỹ đang định nói gì thì bỗng ánh mắt sâu thẳm, chỉ thấy một người đứng ở bến cảng, quả nhiên vẫn đến. Bản chân anh cũng nhìn thấy người kia, dường như sớm đoán trước, không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc khách của Thần Chi gia tộc, tại sao hắn ở chỗ này? Trưởng lão mặt vàng vò thay đổi sắc mặt, mấy vị trưởng lão khác cũng thầm giật nảy mình. Mặc khách tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi chạy đến bờ biển, hiện giờ hắn rất nổi tiếng, số một số hai trong loài người. Dù trong thời đại người phát ngôn ra lớp lớp thì thứ hạng trên khối ma phương của hắn chưa bao giờ lọt ra top 3. Đáng sợ nhất là mãi đến tận bây giờ vẫn không ai tìm ra điểm yếu của Mặc Hách. Sức mạnh của hắn rất mạnh, có thể dễ dàng chém giết sinh vật thiên tai. Đáng sợ hơn nữa là người khác không thể tổn thương hắn. Đánh bị thương Mặc Hách tương đương với tự đánh mình. Mặc Hách khỏe mạnh, nhưng chính mình thì sắp chết. Xin chư vị hãy dừng bước. Mặc Hách mặc áo đen đứng bên bờ biển, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tựa như pho tượng điêu khắc cẩm thạch duy mỹ. Mấy chục chiếc thuyền lớn ngừng trước bến cảng, phối rủng to lớn như cá kình nổi trên biển, trợn to mắt nhìn chằm chằm bóng dáng loài người nhỏ bé. Trưởng lão mặt vàng nhìn Mặc Hách, hỏi: "Mặc Hách, tại sao ngăn trở đường đi của chúng ta?" Mặc Hách bình tĩnh nói: "Ta không bao giờ muốn ngăn đường đi của các vị, mà là đến chỉ đường cho các vị." Trưởng lão mặt vàng vọt nhíu mày hỏi: "Không biết các hạ muốn chỉ đường gì cho chúng ta?" "Đường sống." Mặc Hách lạnh nhạt nói. "Dưới bầu trời đều là đất thần, chỉ có con dân của thần mới được sinh hoạt trên đất thần, nếu không phải thần dân thì sao có đường sống?" Trưởng lão mặt vàng vọt sắc mặt âm trầm nói: "Thần Chi gia tộc bá đạo quá mức. Chúng ta không vào Thần Chi gia tộc thì các hạ không cho phép chúng ta bước lên mặt đất sao?" "Không." Mặc Hách lắc đầu, nói: "Dù là hải ngoại hay trong đất liền đều là đất thần. Nếu không được thần yêu ái thì tuy trời đất lớn nhưng không có chỗ nương náu, chỉ có thể chìm nắm." Các đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung nghe rõ ràng, đều tái mặt. Mặc Hách đã nói rõ ra, nếu bọn họ không đầu vào Thần Chi gia tộc thì e rằng hôm nay sẽ làm tất cả bọn họ vùi thây dưới biển. Nếu như người khác nói như vậy thì bọn họ sẽ nghe như lời nói đùa. Nhưng bọn họ đã trực tiếp thấy sự kinh dị của Mặc Hách trên khối ma phương, hắn có tư cách nói lời đó. Chỉ có một con đường này. Bản chân anh rốt cuộc mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Mặc Hách. Mặc Hách trả lời khẳng định, chỉ có con đường này. Bản chân anh không nói gì thêm, lặng lẽ rút ra hai thanh đao võ sĩ một dài một ngắn. Khí thế trên người không ngừng ẩn giấu, ánh mắt sâu như vực thẳm nhìn Mặc Hách. Đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung trên mấy chục chiếc thuyền lớn đều triệu hồi phối rủng, rút ra vũ khí chỉ hướng Mặc Hách. Phối rủng khổng lồ trong biển cùng gầm giống, dâng lên sóng thần như muốn nốt sống Mặc Hách. Mặc Hách đứng yên không nhúc nhích, dường như không nhìn thấy sát khí động trời kia, tựa như thần linh coi rẻ chúng sinh. Nhìn tư thái cao cao tại thượng của Mặc Hách, bản chân anh bật cười, nhìn Mặc Hách, lạnh nhạt nói: "Mặc Hách, đúng là sức mạnh của ngươi rất mạnh, cũng thực thần dị, nhưng ta không chạm vào ngươi thì sức mạnh của ngươi không cách nào mang đến tác dụng." Nói xong, bản chân anh ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh truyền lớn chạy hướng bến cảng. Không công kích Mặc Hách, mấy trăm con phối sủng như cá kình cùng lầm giống, pha xong rẽ nước bơi hướng bến cảng. Chương 1670, Mặc Hách không kinh không vui, nhìn thú khổng lồ và thuyền lớn đẩy sóng đến, chậm rãi giơ lên lòng bàn tay phải đưa về phía đại dương. Khi hoàn toàn chĩa thẳng về phía biển thì năm ngón tay bóp chặt, bùm bùm. Tiếng nổ mạnh vang bên tai không dứt, mấy trăm con thú khổng lồ giống cá kình diều như bị một bàn tay to vô hình bóp chặt, thân thể bị đè ép biến hình, nháy mắt nổ tung. Tất cả thú khổng lồ kéo thuyền không có một con thú may mắn thoát khỏi, màu loãng nháy mắt ngụm khắp mặt biển, nước biển biến thành màu đỏ máu, dập dờn theo cơn sóng, giống như biển máu Tula. Sóng biển cuốn máu loãng vỗ vào thuyền, bọt sóng bắn lên người đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung, mọi người như rơi xuống ma vực, bị cảnh tượng trước mắt dọa mất đi khả năng suy nghĩ, đứng sững sờ tại chỗ. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh khủng, ánh mắt mọi người nhìn Mặc Hách như xem một ma quỷ đến từ địa ngục, run rẩy khó thể kiểm soát, có đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung nhát van không kiềm được thụt lùi. Bàn chân anh nhìn chằm chằm vào Mặc Hách, lòng lạnh lẽo, tuy có quyết tâm liều mình đánh một trận, nhưng không cách nào rút kiếm mà chiến. Nếu gặp đối thủ bình thường, cho dù thực lực cao hơn bản chân anh nhiều thì hắn vẫn có dũng khí đánh một trận, nhưng Mặc Hách thì khác, chỉ có hắn có thể giết người, người khác lại không thể giết hắn. Cho dù bản chân anh có thể chém trời chém đất cũng không thể chém vào người Mặc Hách, nếu không sẽ tự tổn thương mình. Trong một chốc khiến bản chân anh tiến lùi khó khăn, Tề Nhã Sa đi ra khỏi khoang truyền, nhìn chăm chằm vào Mặc Hách hỏi, các hạ nhất định phải làm tới mức này sao? Mặc Hách nhìn thấy Tề Nhã Sa thì nhèn miệng cười, mắt nhìn thẳng Tề Nhã Sa nói, nghe nói ở hải ngoại được tiếng là kiếm thánh, Nhị Thiên Phi Tiên Lưu càng được xưng là kiếm đạo hàng đầu hải ngoại. Tề Nhã Sa nhíu mày nói, được bạn bè cất nhắc mà thôi. Mặc Hách gật đầu nói, phòng trường đúng là vậy. Câu nói khiến đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung nổi giận, có lẽ Tề Nhã Sa không phải loài người mạnh nhất trên trái đất, nhưng ở trong lòng các đệ tử thì cảnh giới kiếm đạo của hắn tựa như thánh nhân. Bản chân anh sắc mặt âm trầm nói, thà chết chứ không chịu nhục. Mặc Hách, ta muốn quyết đấu với ngươi, ngươi còn không đủ tư cách. Mặc Hách không thèm nhìn bản chân anh, quay mặt hướng về phía Tề Nhã Sa nói, nếu ngươi được gọi là kiếm thánh hải ngoại, phòng trường cũng có vài phần tài năng thực sự, vậy ta cho ngươi một cơ hội, ta chỉ lấy kiếm thuật chiến đấu với ngươi, hơn nữa đè ép sức mạnh trong phạm vi cùng cấp bậc với ngươi, nếu ngươi có thể đỡ ba kiếm của ta mà không thua thì ta mặc cho các vị tự do đến và đi, còn nếu ngươi thua, Nhị Thiên Phi Tiên Cung bắt buộc phải đầu vào môn hạ của thần chi gia tộc ta, ngươi có dám đồng ý hay không? Tề Nhã Sa biết rõ hôm nay khó mà dàn xếp êm thắm, đồng ý thì còn có hy vọng liều một phen, nếu như không đồng ý, sợ là hôm nay Nhị Thiên Phi Tiên Cung khó mà tránh khỏi họa diệt cung. Hơn nữa Tề Nhã Sa rất tự tin vào kiếm đạo của chính mình, vứt bỏ trên lịch về đẳng cấp, chỉ tính cảnh giới kiếm đạo thì hắn không cho rằng mình kém hơn Mặc Hách. Không tin không thể đỡ nổi vẻn vẹn ba kiếm, Tề Nhã Sa nhìn Mặc Hách, hỏi, lời các hạ nói có thể đại biểu thần chi gia tộc không? Mặc Hách lạnh nhạt nói, ta nói cho các vị đi thì không có ai trong thần chi gia tộc dám động vào các vị nữa. Đương nhiên, với tiền đề là kiếm thánh nhưng ngươi phải đỡ được ba kiếm của ta mà không thua. Mục đích của Mặc Hách là mang Nhị Thiên Phi Tiên Cung về thần chi gia tộc chứ không phải để giết người. Lúc trước giết bầy phối dùng cáo truyền chỉ vì làm kinh sợ mọi người. Được, ba kiếm quyết định thắng thua. Tâm tư của Tề Nhã Sa trầm tĩnh, không bị ngôn ngữ của Mặc Hách dao động, không chỉ muốn ba kiếm không thua mà còn muốn thắng. Ngươi theo kiếm đạo, nếu như không còn lòng hiếu thắng, chỉ ôm tâm trạng đỡ ba kiếm mà không bị thua thì người đó đã thua rồi. Tề Nhã Sa triệu hồi phối dùng song đao của mình, đó là hai thanh đao võ sĩ một dài một ngắn. Chất liệu thân đao thoạt nhìn giống hệt nhau, đều có màu tím trong yêu dị, trong sắc tím lóe tia sáng đỏ máu nhạt. Tề Nhã Sa nói, hai thanh đao này của ta có tên là Quỷ Khốc và Thần Hào, đều là phối sủng loại hình có thể trưởng thành, trước mắt đã trưởng thành đến cấp độ thiên tai, cao hơn đẳng cấp của ta một bậc. Ta dùng kiếm này chiến với ngươi, đừng băn khoăn gì cả, ngươi cứ sử dụng sức mạnh của cấp độ thiên tai, chỉ là vật ngoài thân. Chương 1671, Mặc Hách tùy tiện phất tay, nước biển như suối phun tuôn vào lòng bàn tay của hắn, tiếp xúc với khí lạnh trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh kiếm Tây Dương. Mặc Hách tùy tay vung thẳng kiếm, nói, ngươi đã ở sợ hãi cấp thì ta sẽ đè sức mạnh xuống sợ hãi cấp, đã được ba kiếm của ta rồi, các vị muốn đi đâu cứ việc đi. Đa số đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung lộ vẻ mặt oán giận, cách làm này của Mặc Hách quả thực là đang vũ nhục kiếm thánh Tề Nhã Sa. Cũng có người trong lòng âm thầm vui mừng, cảm thấy phần thắng của Tề Nhã Sa lại tăng thêm mấy phần, rồi lại hơi lo lắng Mặc Hách không giữ lời hứa. 10. Toạt trông dường như Tề Nhã Sa không hề bận tâm, cảm xúc không dao động vì ngôn từ của Mặc Hách, cầm kiếm bình tĩnh như núi cao, đứng thẳng trên đại dương. Trông cũng có chút phong phạm của kiếm thánh. Mặc Hách nhẹ lật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, băng kiếm đâm thẳng hướng Tề Nhã Sa, hoàn toàn khác với báu vật một tay bóp nát mấy trăm con phối sủng. Đường kiếm này bình thường đơn giản, thậm chí có thể nói là bình thường đến khó tin, không có kiếm khí và kiếm quang xuất hiện, kiếm đâm rất chậm, chậm đến nỗi khiến người cảm giác hắn đang chơi đùa. Người Mặc Hách còn đứng trên bến cảng, cách Tề Nhã Sa ở trên biển ít nhất vài trăm mét, kiếm này đâm ra, bước chân không di chuyển, còn đứng trên bến cảng. nhưng mà không biết tại sao. Mũi kiếm đâm chậm rãi lại dường như đã ép sát Tề Nhã Gia. Không chỉ riêng Tề Nhã Gia, tất cả người xem cuộc chiến đều sinh ra cảm giác đường kiếm kia dường như đâm vào ngực của mình. Người tâm trí không kiên định bị hù sợ sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng mà vô luận bọn họ lùi như thế nào thì cảm giác bị mũi kiếm đâm vào trái tim vẫn không thể xóa là. Dường như giây tiếp theo, trái tim của mình sẽ bị đâm xuyên. Bản chân anh và Bạch Thạch Mỹ trông thấy một kiếm này, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ biết rằng rất khó luyện kiếm pháp nhanh, kiếm càng nhanh thì càng dễ dàng giết người. Nhưng chỉ cần kiên trì luyện tập, thời gian lâu kiếm sẽ trở nên nhanh hơn. Vấn đề là nhanh cỡ nào? Muốn luyện kiếm chậm thì không phải đơn thuần dựa vào luyện tập là học được, phải có thiên phú cực cao về mặt kiếm đạo, hơn nữa có cơ duyên ngộ đạo thì mới có khả năng luyện kiếm nhanh thành chậm. Kiếm chậm của Mặc Hách hiển nhiên không đơn giản là chậm, cảnh giới của hắn cao đến nỗi bản chân anh có chút tim đập chân run. Kiếm kia chậm rãi đâm tới, toát nhìn thực dễ dàng phá giải, nhưng khi thật sự muốn phá giải lại phát hiện căn bản không phá được, bởi vì hắn quá chậm, vô luận bạn ứng đối cỡ nào thì ngược lại phơi bày ý đồ của mình ngay trước mắt đối phương. Vốn là cục diện lấy tĩnh chế động nhưng bỗng phát hiện chính mình biến thành bên động. Nhưng nếu không phá giải kiếm chậm, đường kiếm đâm từ từ như nước ấm nấu ếch. Tuy nhiên, khi lọt vào khoảng cách tất sát của đối phương, khi đối phương động kỳ không còn đường phá giải nữa. Động là sai, bất động cũng sai. Tề Nhã Gia thoáng chốc rơi vào hoàn cảnh tiến lùi khó khăn. Ngươi hiểu sự đáng sợ của đường kiếm này đều lo thay cho Tề Nhã Gia, bản thân Tề Nhã Gia thì không chút hoang mang, cũng không do dự. Đao dài quỷ khốc chém từ trên đầu Mặc Hách xuống, đao của Tề Nhã Gia không chậm chút nào. Ngược lại nhanh tựa như một thoáng ánh nhìn, tựa như lộ phất phơ. Thoáng chốc chém tới trước mặt Mặc Hách, diệu. Bản chân anh không khỏi thán phục ra tiếng, đây là nhị thiên phi tiên lưu chính tông nhất. Đao dài chém địch, đao ngắn hộ thân, kết hợp động và tĩnh như âm dương xoay vần. Đây đúng là pháp môn phá kiếm trọng, nhưng phải ở trong cảnh giới như Tề Nhã Gia thì mới nắm đúng chỗ. Quỷ khốc kéo theo ánh sáng hình đao kinh dị chém tới trước mặt Mặc Hách. Nếu Mặc Hách vẫn tiếp tục đâm tới trước thì kiếm của hắn sẽ bị đao ngắn thần hào chặn lại. Nếu rút kiếm về trốn tránh thì sẽ rơi vào cục diện bị động. Đừng nói ba kiếm, dù là 300 kiếm, 3000 kiếm thì e rằng không thể nào đánh bại Tề Nhã Gia. Mặc Hách không lùi, thậm chí không có dấu hiệu rút kiếm về, dùng băng kiếm ngưng tụ bằng nước biển nên hướng đao dài quỷ khốc cấp độ thiên tai của Tề Nhã Gia. Hắn định bội ước sao? Mọi người tim đập nhanh. Băng kiếm ngưng tụ bằng nước biển không thể đối kháng với vũ khí phối sủng cấp độ thiên tai, trừ phi Mặc Hách sử dụng sức mạnh cấp độ thiên tai của bản thân. Nhưng mãi khi đao và kiếm va chạm thì Mặc Hách vẫn không sử dụng sức mạnh của cấp độ thiên tai, băng kiếm lẽ tất nhiên bị chém nát. Chương 1672, mọi người đều là vui mừng quá đỗi, nhưng giây sau, tập thể mặt xám như cho tàn, ngây người tại chỗ, không dám tin vào thứ mắt mình trông thấy. Đao và kiếm va chạm, băng kiếm của Mặc Hách bị chém nát, nhưng kiếm của hắn vốn ngưng tụ bằng nước biển, băng kiếm bị chém nát hòa tan thành nước, cho kiếm thức của Mặc Hách tiếp tục đâm tới trước, nước lại ngưng tụ thành kiếm đâm tới trước ngực của Tề Nhã Gia. Mặc Hách lạnh nhạt nói, muôn vật đều có đặc tính riêng, đạo tương sinh tương khắc tồn tại trong một lòng, không hiểu được điểm này thì xem ra nhị thiên phi tiên lưu cũng chỉ có như vậy. Ngươi thua, hãy mang theo đệ tử của nhị thiên phi tiên cung theo ta về thần chi gia tộc. Mặc Hách thả tay ra, ban kiếm trong tay hóa thành dòng nước chảy về biển. Đệ tử của nhị thiên phi tiên cung đều là mặt xám như cho tàn, với năng lực của Tề Nhã Gia vậy mà khi Mặc Hách đè sức mạnh của mình xuống cùng cấp bậc với ông. Hơn nữa Tề Nhã Gia còn sử dụng quỷ khốc thần hào đao cấp độ thiên tai thế mà không đỡ nổi một kiếm, khiến bọn họ sinh ra hoài nghi với kiếm đạo của Tề Nhã Gia. Tề Nhã Gia không còn lời nào để nói. Thua hoàn toàn, không còn gì để chống chế. Mặc Hách xoay người muốn đi, lại nhìn thấy một thanh niên đứng gần sau lưng mình từ bao giờ. Thanh niên lẳng lặng đứng đó quan sát hắn, ra vẻ rào rạt hứng thú. Điều này khiến Mặc Hách cao mày. Thanh niên cách Mặc Hách chưa tới 100 mét, với khoảng cách như vậy mà hắn không hề phát hiện đối phương đến gần. Chỉ riêng điểm này đã khiến hắn có chút kinh ngạc. Chu tiên sinh, Tề Nhã Gia trông thấy Chu Văn thì hơi áy náy nói. Thực xin lỗi, ta vừa bị thua, chỉ có thể làm theo giao ước đi thần chi gia tộc. Tề tiên sinh đừng để bụng. Chu Văn mỉm cười nhìn Mặc Hách, nói. Thần chi gia tộc nhà cao cửa rộng, phòng trừng sẽ không giành khách với ta. Mặc Hách nhìn Chu Văn, nói. Vậy phải xem ngươi có năng lực mời được khách hay không? Chu Văn bình tĩnh nói. Ngươi nói nhị thiên phi tiên đạo chỉ có như vậy. Không biết có dám cũng giao ước ba kiếm với ta không? Mặc Hách mỉa mai nói. Tặc vương quả nhiên danh xứng với thực, thói làm tặc ăn sâu vào máu rồi. Việc Chu Văn là tặc vương không phải bí mật trong sáu gia tộc. Trước khi Mặc Hách trở thành người phát ngôn đã được xem Chu Văn chiến đấu qua khối ma phương, tự nhiên không dám khinh thường hắn. Mặc Hách dám giao hạnh ba kiếm với Tề Nhã Gia, nhưng không dám nói lời như vậy với Chu Văn. Không phải Mặc Hách cho rằng Chu Văn mạnh hơn mình, chỉ vì tặc vương bày ra năng lực không gian quá mạnh mẽ. Cho dù Chu Văn chỉ đơn giản né tránh thì Mặc Hách không có nắm chắc đánh bại Chu Văn trong vòng ba kiếm. Hơn nữa, Mặc Hách có thể một kiếm đánh bại Tề Nhã Gia không phải vì cảnh giới kiếm đạo của hắn mạnh hơn Tề Nhã Gia quá nhiều, mà là bởi vì trước khi đến đây Mặc Hách đã nghiên cứu kiếm đạo Nhị Thiên Phi Tiên Lưu, cũng góp nhặt nhiều tài liệu của Tề Nhã Gia, có thể nói là hiểu rõ Tề Nhã Gia như lòng bàn tay, nên mới có thể một kiếm thắng định, lên kế hoạch rồi mới hành động, đây mới là phong cách của Mặc Hách. Trong thần chi gia tộc cũng có rất nhiều tài liệu của Chu Văn, nhưng xem tài liệu không thể hoàn toàn hiểu biết hắn, ít nhất Mặc Hách cho rằng những tư liệu này chưa bày ra trọn vẹn Chu Văn. Chu Văn lắc đầu, nói: "Ngươi hiểu lầm ý của ta, không phải ta kêu ngươi đánh bại ta trong vòng ba kiếm. Vậy ý của ngươi là khiến ta đỡ ba kiếm của ngươi?" Mặc Hách sụ mặt xuống, trong lòng hơi tức giận. Từ sau khi trở thành người phát ngôn thì hắn chưa từng bị khinh thường giống như vậy. Mặc dù Chu Văn Tặc Phương nổi tiếng lừng lẫy, nhưng đó là trước kia. Mặc Hách không cho rằng Chu Văn có tư cách nói lời như vậy với hắn ở hiện tại. Chu Văn lại lắc đầu, nói: "Đương nhiên không phải." Mặc Hách nghe Chu Văn nói như vậy sắc mặt mới dịu lại, nhìn hắn, hỏi: "Vậy giao ước ba kiếm mà ngươi nói là gì?" Chu Văn không trả lời hắn, móc tay với Bản Chân Anh, "Qua đây giúp ta một chút." Bản Chân Anh nghe vậy sửng sốt, không biết Chu Văn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vẫn đạp sóng đi tới gần Chu Văn. Bạch Thạch Mỹ hơi thắc mắc hỏi Tề Nhã Gia bên cạnh mình, "Sư phụ, Chu Văn tiêu Bản Chân Anh đi làm gì?" Tề Nhã Gia đáp, "Nhân vật như hắn suy nghĩ cái gì thì người như chúng ta sao mà nhìn thấu được, nhưng Chu tiên sinh tất nhiên có thâm ý, cứ xem rồi sẽ biết." Bản Chân Anh đi tới trước mặt Chu Văn, vái chào hỏi, "Tiên sinh có gì sai bảo?" Chương 1673, Chu Văn nhìn Bản Chân Anh, hỏi: "Ta còn nhớ ngươi là đệ tử của Tề tiên sinh, hẳn là được chân truyền Nhị Thiên Phi Tiên Lưu của Tề tiên sinh đúng chứ?" Mặc Hách không biết Chu Văn muốn làm gì, im lặng nhìn. Bản Chân Anh đáp: "Không dám nhận là chân truyền, ta vẫn luôn cố gắng đuổi theo bước chân của sư phụ." Tề Nhã Gia mở miệng nói: "Kiếm đạo của anh đã sắp đến cảnh giới của ta." Chu Văn vừa lòng gật đầu, nói: "Đủ rồi." Mặc Hách nhíu mày hỏi: "Chu Văn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ngươi nói Nhị Thiên Phi Tiên Lưu chỉ có như vậy, thế thì ta sẽ thay Tề tiên sinh truyền ba kiếm Nhị Thiên Phi Tiên Lưu cho hắn, vẫn là quy củ như lúc nãy, nếu ngươi có thể đỡ ba kiếm của hắn mà không thua thì tùy ý ngươi mang bọn họ đi chỗ nào." Chu Văn vừa thốt lời, mọi người đều kinh ngạc nói không ra lời. Mọi người đều đã chứng kiến thực lực của Mặc Hách, ngay cả Tề Nhã Gia cũng không đỡ nổi một kiếm. Tuy Bản Chân Anh là thiên tài, tu vi kiếm đạo đã đến gần Tề Nhã Gia, nhưng nếu nói học ba kiếm ngay tại chỗ có thể đánh bại Mặc Hách về mặt kiếm đạo thì thật khó khiến người tin tưởng. Lần này Mặc Hách không chỉ riêng sắc mặt, ánh mắt cũng lạnh lùng, mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm vào Chu Văn, nói: "Ngươi sẽ trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình." Chu Văn lạnh nhạt nói: "Ngươi chỉ cần trả lời có cực hay không." Mặc Hách lạnh lùng nói: "Được, vậy ta sẽ chiều theo ý của ngươi, nhưng sau đó ta sẽ chiến một trận với ngươi. Ta vốn không muốn đối địch với ngươi, đây là ngươi ép ta. Ngươi lo đỡ ba kiếm của hắn mà không thua rồi tính tiếp đi." Chu Văn nói rồi vẫy tay gọi Bản Chân Anh: "Cho ta mượn đao của ngươi, ta thay Tề tiên sinh dạy cho ngươi ba kiếm." Trong lòng Bản Chân Anh tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn hai tay giơ đao tới trước mặt Chu Văn. Chu Văn nhận lấy đao võ sĩ, tùy tay vung vài cái như đang quen thuộc trọng tâm của đao. Vẻ mặt Bạch Thạch Mỹ kỳ lạ hỏi: "Sư phụ, phải chăng Chu Văn quá sơ ý?" Tuy Bạch Thạch Mỹ biết Chu Văn là nhân hoàng, nhưng dù với thực lực mà nhân hoàng từng bày ra thì rất khó đánh bại Mặc Hách. Dạy Bản Chân Anh ba kiếm ngay tại chỗ mà có thể khiến hắn đánh bại Mặc Hách, điều này thật sự có chút quá mức không thể tưởng tượng, khiến người rất khó tin tưởng. Sự thực thì không chỉ riêng Bạch Thạch Mỹ, một đám trưởng lão cũng đều cảm thấy Chu Văn quá mức trong mắt không có người. Cho dù hắn là nhân hoàng cũng không thể khinh thường cường giả cấp bậc như Mặc Hách đến mức này. Cho dù Chu Văn thật sự có kiếm đạo mạnh như thế, nhưng Bản Chân Anh không thể nào lập tức học được kiếm đạo cao thâm của hắn. Dù là kiếm khách thiên tài đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi học xong một môn kiếm thuật cao thâm. Càng khiến bọn họ khó tiếp thu là Chu Văn bắt đầu truyền dạy kiếm pháp cho Bản Chân Anh ở ngay trước mặt Mặc Hách, không muốn tránh mặt Mặc Hách. Người này, thật sự đáng tin sao? Không chỉ riêng các trưởng lão, bao gồm đệ tử bình thường đều cảm thấy hành động đó của Chu Văn hơi giống trò đùa. Truyền dạy ba kiếm ở ngay trước mặt người khác, còn muốn dùng ba kiếm này đánh bại người ta, xem người ta là đồ mốc sao? Chu Văn tự nhiên không phải loại người không đáng tin nó, hắn không phải vì nhục nhã Mặc Hách mà đưa ra điều kiện như vậy. Sự thực thì lúc Tề Nhã Gia và Mặc Hách đấu với nhau, hắn đã tới chỗ này, lúc ấy Tề Nhã Gia đã đồng ý thách đấu của Mặc Hách, hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Cho nên lúc Tề Nhã Gia và Mặc Hách đánh nhau, Chu Văn mở ra sư vực để quan sát năng lực của Mặc Hách đến trình độ nào. Sư vực là lĩnh vực thiên tai diễn hóa từ đạo quyết, trong game giới thiệu nó là giáo hóa chi vực, tác dụng thực tế là có thể che chắn các loại quy tắc sức mạnh, đồng thời cũng có thể nghiên cứu quy tắc sức mạnh của đối phương, thậm chí có thể thông qua nghiên cứu quy tắc sức mạnh của đối phương tái tạo ra nguyên khí quyết. Chu Văn vốn chỉ muốn nghiên cứu sức mạnh của Mặc Hách, hy vọng có thể tìm hiểu rõ sức mạnh bật ngược của Mặc Hách là loại sức mạnh nào, nhưng khi hắn dùng sư vực quan sát thì có phát hiện ngoài ý muốn. loại phát hiện này không phải từ Mặc Hách mà là vì Tề Nhã Sa. Bởi vì nhị thiên phi tiên lưu của Tề Nhã Sa được sáng tạo từ gợi ý thiên ngoại phi tiên và trảm tiên của Chu Văn. Có thể nói là cùng một mạch với kiếm đạo của Chu Văn. Khi Tề Nhã Sa sử dụng kiếm đạo trong nhị thiên phi tiên lưu, ngay trong sư vực, Chu Văn phát hiện một năng lực khác của sư vực. Chương 1674, trong sư vực, Chu Văn chẳng những có thể rõ ràng cảm ứng được tất cả yêu khuyết điểm của nhị thiên phi tiên lưu của Tề Nhã Sa, sư vực thậm chí còn tự động diễn hóa chỉnh sửa khuyết điểm của nhị thiên phi tiên lưu, khiến Chu Văn có hiểu biết mới về năng lực của sư vực. Hắn có thể cảm giác rõ rệt, chỉ cần hắn muốn thì có thể dùng sư vực bù đắp khuyết điểm của nhị thiên phi tiên lưu của Tề Nhã Sa, thậm chí trực tiếp tăng lên cảnh giới kiếm đạo của Tề Nhã Sa. Thì ra là vậy, cái gọi là giáo hóa chi vực quả nhiên không chỉ đơn giản là bắt chước học tập. Ngay lúc đó, trong lòng Chu Văn có điều hiểu ra. Tề Nhã Sa sử dụng nhị thiên phi tiên lưu đánh nhau với Mặc Hách trong sư vực, cơ hồ tương đương với bản thân Chu Văn đánh với Mặc Hách. Hiện tại Chu Văn đã có phán đoán về cảnh giới kiếm đạo của Mặc Hách, đồng thời hắn muốn thử năng lực mới của sư vực thêm lần nữa, cho nên mới nêu ra điều kiện như vậy. Chu Văn mơ hồ có cảm giác dường như sư vực đã tìm được đường thăng cấp mới. Bản chân anh nhìn Chu Văn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Chu Văn truyền dạy kiếm đạo e rằng cực kỳ thâm ảo, nếu không thì khó mà đánh bại Mặc Hách. Bản chân anh không hoài nghi trình độ kiếm đạo của Chu Văn, nhưng sợ chính mình trong thời gian ngắn người không luyện thành công kiếm thuật mà Chu Văn dạy cho. Chu Văn mỉm cười nói với bản chân anh, không cần khẩn trương, tùy tiện học là đủ dùng. Lời này nghe trong tai người khác càng cảm thấy Chu Văn có chút cuồng vọng, nhưng mà sự thực đúng là vậy, bởi vì hắn sắp dùng sư vực trực tiếp tăng cao cảnh giới kiếm đạo của bản chân anh chứ không phải cho hắn học ba kiếm. Mặt bản chân anh nghiêm túc nói, ta sẽ làm hết sức. Vậy ngươi xem kỹ đây. Chu Văn không nói nhiều. Hắn mở ra sư vực, hắn vung đao trong tay. Mọi người đều bị động tác của hắn hấp dẫn. Muốn nhìn xem hắn định dạy kiếm thuật tuyệt thế gì mà có thể giúp bản chân anh trong thời gian ngắn đánh bại Mặc Hách. Ngay cả Mặc Hách cũng không kiềm được tập trung nhìn kỹ kiếm thuật của Chu Văn. Hắn cũng muốn biết trình độ kiếm đạo của Chu Văn rốt cuộc như thế nào. Mặc Hách không cho rằng chính mình sẽ thua bản chân anh. Hắn định bụng chiến thắng bản chân anh rồi tìm cách đánh bại Chu Văn. Nhưng tiếp theo, Chu Văn dạy ba kiếm khiến mọi người đều trợn to mắt. Không phải khiếp sợ vì Chu Văn dạy kiếm thuật thâm ảo mạnh mẽ, mà là bởi vì hắn dạy kiếm thuật quá đơn giản. Đơn giản đến nỗi tất cả đệ tử của nhị thiên phi tiên cung đều xem hiểu. Ngay cả những đệ tử cấp bậc phàm thai nhỏ tuổi cũng xem hiểu kiếm thuật mà Chu Văn dạy. Sự thực thì cho dù bọn họ muốn xem không hiểu cũng rất khó. Bởi vì Chu Văn bày ra kiếm thuật là kiếm thuật nhập môn nhất trong nhị thiên phi tiên cung. Con nít trong nhị thiên phi tiên cung cũng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Vô cùng quen thuộc. Sư phụ, chuyện này là sao? Bạch Thạch Mỹ đã bắt đầu hoài nghi vào mắt của mình, nghi ngờ phải chăng Chu Văn dạy thứ gì cực kỳ thâm ảo, chẳng qua cô không xem hiểu. Trong lòng Tề Nhã Sa cũng thầm thắc mắc, Tông cũng hoài nghi phải chăng trong ba kiếm bình thường của Chu Văn ẩn chứa ảo diệu gì, nhưng ông thật sự không nhìn ra ba kiếm này có gì khác với kiếm thức cơ bản nhị thiên phi tiên lưu mà ông sáng tạo. Mặc Hách nhíu chặt chân mày, hắn đặc biệt nghiên cứu nhị thiên phi tiên lưu, tự nhiên nắm rõ những kiếm thức cơ bản này như lòng bàn tay, nhưng hắn không nhìn ra Chu Văn dựa vào cái gì dùng ba kiếm này đánh bại hắn. Đừng nói là bản chân anh dùng ba kiếm này đánh bại hắn, dù bản thân Chu Văn vận dụng ba đường kiếm này thì Mặc Hách không cho rằng sẽ mang lại tác dụng gì. Những người khác không cảm giác được gì, nhưng cảm giác của bản chân anh hoàn toàn khác với bọn họ. Với tác dụng của sư vực, ba kiếm bình thường không có gì lạ tựa như ba tia chớp đánh vào não của bản chân anh, khiến hắn giống như thể hồ quán đỉnh, trong óc như có vụ nổ lớn sinh ra nhiều thể nghiệm kiếm đạo chưa từng có. Thì ra ta luyện tập thành công nhị thiên phi tiên lưu vậy mà có nhiều sai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất như thế, thì ra áo nghĩa của nhị thiên phi tiên lưu là như vậy. Không ngờ còn có cảnh giới như thế. Ba kiếm đơn giản trong mắt người khác nhưng khiến bản chân anh sinh ra hiệu quả như ba lần ngộ đạo. Tu vi kiếm đạo của hắn vốn gần với Tề Nhã Sa, đột nhiên được ba lần ngộ đạo, cảnh giới kiếm đạo của hắn nháy mắt tăng lên tới cấp bậc khó lường. Chương 1675, một đạo là việc khó khăn biết bao. Cả đời một kiếm khách được một lần ngộ đạo thì rất có thể trở thành một đại sư kiếm thuật một thế hệ, tựa như Tề Nhã Sa. Nhờ Chu Văn mà có một lần ngộ đạo, thế là sáng tạo ra nhị thiên phi tiên lưu. Có được danh dự kiếm thánh ở hải ngoại, hiện tại bản chân anh liên tục ngộ đạo ba lần, kỳ ngộ khiến người không dám tin tưởng. Chỉ khoảng 5 phút, cảnh giới kiếm đạo đã lên tới trình độ mà Tề Nhã Sa khó thể với tới. Giờ phút này, trong lòng bản chân anh vừa vui sướng vừa bất ngờ, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình có hiểu ra như vậy. Ánh mắt nhìn Chu Văn cơ hồ giống như đang xem một vị thần linh. Nếu không phải thần thì tại sao có thể dùng ba kiếm đơn giản như vậy khiến hắn hiểu ra. Chu Văn nhìn bản chân anh, trong lòng cũng thấy vui sướng bất ngờ. Tùy theo bản chân anh ngộ đạo và tiến bộ thì sư vực của hắn cũng tăng tiến theo. Từ cấp độ nhân gian tiến hóa đến cấp độ địa ngục, Chu Văn vốn tưởng hắn dùng sư vực giáo hóa bản chân anh hiểu rõ nhị thiên phi tiên lưu đến mức độ mà Chu Văn hiểu ra thì ngừng. Nhưng mà sự thực lại không phải như vậy, Sau khi bản chân anh trải qua 3 lần ngộ đạo, hắn hiểu rõ kiếm đạo nhị thiên phi tiên lưu vượt qua phạm vi có thể diễn hóa của sư vực. Sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tùy người. Giáo hóa của sư vực không chỉ bị giới hạn trong bình cảnh của bản thân, ngươi được giáo hóa tự hiểu ra, nếu vượt ra ngoài phạm vi sư vực thì có thể ngược lại kéo theo sư vực. Trong lòng Chu Văn đã hoàn toàn hiểu rõ năng lực của sư vực, kiếm thuật của hắn cũng chỉ có bấy nhiêu, trừ phi hắn sử dụng sức mạnh sợ hãi cấp, nếu không thì 3 kiếm này hẳn là đủ cho ngươi thắng hắn. Chu Văn ném trả đao cho bản chân anh, Mặc Hách lạnh lùng nói: "Ngươi không cần dùng lời nói kích ta, ta từng nói chỉ sử dụng sức mạnh cùng đẳng cấp với hắn thì tuyệt đối không mốt lời, nếu ta sử dụng sức mạnh trên sợ hãi cấp tự nhiên xem như mình thua." Mặc Hách không tin bản chân anh dùng 3 kiếm như vậy có thể thắng được mình. Chu Văn không tỏ ý kiến, bản chân anh đột nhiên vái đại lễ tạ ơn thầy hướng về Chu Văn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bản chân anh ghi nhớ ơn dạy dỗ của tiên sinh." Chu Văn nhẹ gật đầu, nói: "Đi đi." Bản chân anh đứng thẳng người, cầm đao của mình bước hướng Mặc Hách. Đám đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung vẻ mặt quái dị, bọn họ thật sự không nhìn ra 3 kiếm mà Chu Văn dạy có chỗ nào đáng giá bản chân anh bái lễ nặng như thế. Bạch Thạch Mỹ cũng là vẻ mặt nghi hoặc quay sang nhìn Tề Nhã Gia, hỏi: "Sư phụ, 3 kiếm đó của Chu Văn thật sự thần diệu như thế sao?" Cô biết bản chân anh là người rất kiêu hãnh, có thể khiến bản chân anh vái lễ lớn như vậy chứng minh hắn cơ hồ xem đối phương như sư phụ của mình, cũng từ khía cạnh khác chứng minh 3 kiếm kia tuyệt đối không tầm thường. Nhưng Bạch Thạch Mỹ nhìn sao cũng không ra 3 kiếm đó có gì khác với kiếm thức cơ bản mà cô từng học. Nhân vật như Chu tiên sinh không thể nào thuận miệng nói bậy bạ. Tề Nhã Sa cũng không nhìn ra 3 kiếm kia huyền diệu chỗ nào, nhưng ông cảm giác được khí chất trên người bản chân anh hơi thay đổi. Loại biến đổi này thoạt nhìn thì không rõ ràng, nếu không phải Tề Nhã Sa một tay dạy dỗ bản chân anh thì ông rất khó nhìn ra biến đổi như vậy. "Xin hãy cẩn thận đao của ta." Bản chân anh dừng bước ở trước mặt Mặc Hách, tay cầm thanh đao mượn của Chu Văn, không gọi về đao ngắn thứ hai mà hắn thường dùng. Đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Lưu dùng song đao, bản chân anh tự nhiên giỏi nhất là dùng song đao. Hắn chỉ dùng một đao không cần song đao, không phải vì Chu Văn dạy 3 kiếm chỉ vận dụng một thanh đao, mà là bởi vì bản chân anh muốn rửa thù cũ thay Tề Nhã Gia. Mặc Hách dùng một thanh thủy kiếm đánh bại Mặc Hách, hắn cũng muốn dùng một thanh đao hạ Mặc Hách. Mặc Hách nhìn bản chân anh, đáy mắt lóe tia sáng khác lạ, hắn dù gì là cường giả cấp độ thiên tai, cảm giác khí chất của bản chân anh thay đổi, nhưng hắn không nghĩ ra bản chân anh rốt cuộc học được cái gì từ 3 kiếm. Mặc Hách đã thấy tận mắt Chu Văn dạy 3 kiếm như thế nào, rất khó nghĩ ra có thể vận dụng 3 kiếm đó đến trình độ nào. Không cần lãng phí thời gian, ra tay đi. Mặc Hách tùy tay chụp, lại lần nữa ngưng tụ nước biển thành kiếm. Hắn nhìn bản chân anh, lạnh nhạt nói: "Dù biết bản chân anh đã hơi tiến bộ, nhưng Mặc Hách không cho rằng bản chân anh có thể tiến bộ đến trình độ đánh bại được mình. Cho dù thứ Chu Văn dạy bản chân anh là kiếm thuật của thần cũng không thể nào khiến bản chân anh trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới tình trạng có thể đối kháng với hắn." Chương 1676, huống chi Chu Văn dạy 3 kiếm chỉ là kiếm thuật nhập môn của Nhị Thiên Phi Tiên Lưu. Cường giả chân chính quyết đấu, tin tưởng cũng là một mắt xích quan trọng. Nếu như trong lòng không tự tin, trừ phi thực lực thật sự đè ép, nếu không thì khó mà giành được phần thắng. Mặc Hách sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bản chân anh không nói gì thêm, một tay cầm đao trực tiếp chém về phía Mặc Hách. Đường đao kia không phải một trong 3 kiếm mà Chu Văn mới dạy, nó là đao mà lúc nãy Tề Nhã Sa chém về phía Mặc Hách. Cơ hồ giống hệt nhau, chẳng có một chút khác biệt. Quả nhiên, Chu Văn dạy 3 kiếm căn bản vô dụng. Hắn vẫn sử dụng kiếm đạo của Tề Nhã Gia. 3 kiếm kia chỉ để che giấu tai mắt người, nhưng mấy người đã quá coi thường Mặc Hách này, cho vặt vãnh như vậy sao có thể thành công ở trước mặt ta, hù chi lúc nãy ta đã phá giải kiếm thức mà hắn sử dụng. Trong lòng Mặc Hách suy nghĩ thoáng qua, băng kiếm trong tay không chút do dự lại đâm tới trước. Hai người đấu với nhau cơ hồ là phiên bản trận chiến giữa Tề Nhã Gia và Mặc Hách. Điều khác nhau duy nhất là trong tay bản chân anh chỉ có một thanh đao, không có năng lực tự bảo vệ mình. Cái này, Bạch Thạch Mỹ không biết nên nói cái gì cho phải, vừa rồi Tề Nhã Sa đã thử. Một kiếm này nhất định thất bại, không ngờ bản chân anh thử thêm lần nữa. Không chỉ riêng Bạch Thạch Mỹ khó hiểu, đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung đều không hiểu, đám trưởng lão cũng đinh ninh bản chân anh bị hỏng não. Chỉ có Tề Nhã Sa lờ mờ hiểu ra cái gì, khẽ lắc đầu cười nói: "Hai từ này có lòng." Băng kiếm đâm tới trước với tốc độ cực trọng, một lần nữa va chạm với đao điên cuồng chém tới, băng kiếm lại bị chém nát, tất cả giống hệt như lần trước, giống như bộ phim. Tuy Mặc Hách tự tin nhưng trong lòng có chút kiên kỵ, bởi vậy không dốc hết sức, chuẩn bị ứng đối bất cứ biến cố gì có thể phát sinh. Nhưng mà hoàn toàn không có biến cố phát sinh, đao của bản chân anh chém nát băng kiếm của Mặc Hách, mảnh vụn băng kiếm tan thành nước chảy qua đao của bản chân anh, lại ngưng tụ thành thủy kiếm chỉ hướng ngực của hắn. Hắn, Mặc Hách không tin nổi sẽ thuận lợi như vậy. Nhưng mắt thấy thủy kiếm sắp đâm vào ngực của bản chân anh, dù hắn không tin cũng không được. Đột nhiên, tim Mặc Hách đập nhanh, dường như người được nguy hiểm cực lớn, con người có rút. thoáng chốc phát hiện đao của bản chân anh từ khi nào cũng chém vào eo của hắn. Kiếm của hắn và đao của bản chân anh cơ hồ có thể cùng lúc chém trúng đối phương, nhưng hắn cầm thủy kiếm, bản chân anh thì cầm thanh phối sủng đao sợ hãi cấp, dù chém trúng đối phương thì kết quả vẫn khác nhau. Trừ phi Mặc Hách sử dụng sức mạnh vượt trên sợ hãi cấp, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ chịu thiệt, đến lúc đó tự nhiên chỉ có thể tính hắn thua. Còn tưởng là kiếm thuật gì cao minh lắm, thì ra chỉ là muốn lợi dụng loại thủ đoạn này thắng ta, suy nghĩ hơi ngây thơ quá rồi. Năng lực tư duy và phản ứng cấp độ thiên tai của Mặc Hách tự nhiên hơn hẳn bản chân anh. Chốc khoảnh khắc đó, thật nhiều suy nghĩ vụt qua óc của Mặc Hách. Cơ hồ trong tích tắc thân thể của Mặc Hách có phản xạ tự nhiên, nhẹ lắc người. Động tác đâm thủy kiếm tới trước và tốc độ vẫn không thay đổi. Vậy thì đao của bản chân anh sẽ vụt qua bên cạnh Mặc Hách, còn thủy kiếm của hắn sẽ đâm trúng bản chân anh. Sự thực thì năng lực phản ứng như vậy đã vượt qua cực hạn mà sợ hãi cấp có thể làm được, nhưng điều này không tính là sức mạnh cấp độ thiên tai mang tính thực chất, cho nên không thể nói Mặc Hách trái luật. Nhưng khi Mặc Hách làm xong tất cả điều này thì con ngươi co rút, trên mặt lộ vẻ khó tin, giống như gặp quỷ. Vốn cho rằng bản chân anh sẽ dốc hết sức lực chém ra một đao, không ngờ chẳng phải vậy, năng lực phản ứng của bản chân anh kém xa Mặc Hách. Không thể nào thay đổi chiến thuật của mình cho sự biến đổi của Mặc Hách, nhưng bản chân anh dường như sớm đoán trước Mặc Hách sẽ đổi chiêu. Nhất đao thay đổi giữa đường, biến đổi này cơ hồ hoàn thành cùng lúc với Mặc Hách, hơn nữa vừa lúc kiềm chế biến đổi mới của hắn. Mặc Hách căn bản không ngờ sẽ phát sinh tình huống như vậy, chuyện này giống như biết trước, nếu vừa rồi hắn không phải xê dịch thân thể mà đâm thẳng một kiếm thì bản chân anh đã thua. Nhưng mà hiện tại bởi vì hắn biến đổi, vừa lúc bị bản chân anh kiềm chế, ở khoảng cách gần như vậy, trừ phi hắn sử dụng tốc độ vượt trên cấp độ thiên tai mới kịp biến đổi lần nữa, nếu không thì đánh bất lực. Chương 1677, trong tích tắc do dự này, thì kiếm trong tay Mặc Hách bị đao của bản chân anh chém nát, mũi đao dừng lại trước ngực Mặc Hách. Trong phút chốc, trên biển chỉ còn tiếng sóng vỗ, mọi người đều giống như hóa đá nhìn bản chân anh dùng đao chỉ vào ngực của Mặc Hách. Mỡ nó, ta đang mơ sao? Trên thuyền lớn, không biết là ai hét lên một câu như đang trong cơn mơ. Có phải ta còn sống ở trong mộng không? Đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung xe tròn mắt, cơ hồ không dám tin tưởng những gì mắt mình nhìn thấy. Chỉ một kiếm, không ngờ bản chân anh đánh bại Mặc Hách không thể coi thường về mặt kiếm thuật, quả thực khiến người không thể tin. Nhưng khiến mọi người giật mình nhất không phải bản chân anh một kiếm đánh bại Mặc Hách, mà là Chu Văn chỉ dạy ba kiếm đơn giản đã khiến kiếm đạo của bản chân anh tiến bộ nhanh đến trình độ này. Kiếm thuật của bản chân anh vốn kém hơn Tề Nhã Sa một bậc, bản thân Tề Nhã Sa còn bị Mặc Hách một kiếm đánh bại, hiện tại bản chân anh có thể đánh bại Mặc Hách trong vòng một kiếm. Đây quả thực là cách biệt giữa trời với đất khiến người không dám tưởng tượng. Ánh mắt tất cả đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung nhìn về phía Chu Văn tựa như đang nhìn một vị thần, lại như xem một viên tiên đan, như thể nuốt hắn vào là có thể lập tức phi thăng thành tiên. Người càng hiểu biết bản chân anh thì càng không thể tin tưởng. Tựa như Bạch Thạch Mỹ, cô thường xuyên cùng luyện kiếm với bản chân anh, hiểu rõ nhất trình độ kiếm đạo của bản chân anh, nhưng mà hiện tại cô lại phát hiện trình độ kiếm đạo của hắn tựa như đại dương, khiến cô không cách nào xem rõ sâu cạn, thậm chí khiến cô sinh ra cảm giác nhỏ bé ngước nhìn núi cao. Tất cả điều này vẻn vẹn chỉ là vì Chu Văn dạy ba kiếm, quả thực tự như kỳ tích của thần. Mặc Hách nhìn bản chân anh không chớp mắt cái nào, hắn không thể tin bản chân anh trở nên mạnh như vậy nhờ Chu Văn dạy cho ba kiếm, nhưng sự thực bày ra trước mắt hắn không thể không tin. Nếu lúc nãy bản chân anh có trình độ như vậy thì không thể nào trơ mắt nhìn Tề Nhã Sa thất bại mà mình thì chẳng làm gì. Rốt cuộc là trình độ dạy của Chu Văn quá cao hay do ngộ tính của bản thân bản chân anh quá đáng sợ? Trong lòng Mặc Hách vụt qua ý nghĩ này, giây lát đã tự trả lời bản thân. Bản chân anh đi theo Tề Nhã Sa nhiều năm, nếu thiên phú của hắn mạnh đến mức đó thì đã sớm tự thành một phái, cho giỏi hơn thầy cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới có tiến bộ bước dài. Giải thích duy nhất là trình độ kiếm đạo của Chu Văn thật sự quá mạnh. Mặc cho Mặc Hách không muốn tin tưởng, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng mình không xem hiểu được Chu Văn dạy kiểu gì. Điều này khiến hắn trong một tích tắc sinh ra hoài nghi với cảnh giới và trình độ của mình. Bản chân anh rút đao về, nhìn Mặc Hách, nói: "Các hạ thua. Lời ta từng nói tuyệt đối sẽ không rút lại, sẽ không ngăn cản bất cứ người nào của Nhị Thiên Phi Tiên Cung đi bất cứ đâu." Mặc Hách nói xong lờ đi bản chân anh, chuyển sang nhìn Chu Văn, nhìn thẳng vào hắn, nói: "Tạc Vương quả nhiên danh bất hư truyền, mạnh còn hơn trong truyền thuyết, không biết ngươi có dám chiến với ta hay không?" Lúc này trong lòng Chu Văn tràn đầy vui sướng, bởi vì theo bản chân anh ngộ đạo, sư vực của hắn từ cấp độ nhân gian nhảy lên đến cấp độ địa ngục. Tốc độ thăng cấp như vậy làm bản thân Chu Văn cũng không ngờ tới. Hắn thầm tính toán, nếu tiếp tục thêm vài lần thì chẳng phải là sư vực có thể nhẹ nhàng thăng cấp đến cấp độ thiên giới rồi. Sự thực thì không đơn giản như Chu Văn nghĩ. Sư vực có thể từ cấp độ nhân gian nhảy thẳng lên cấp độ địa ngục là do thiên phú và ngộ tính của bản chân anh quá mạnh. Hắn ngộ đạo ba lần trong sự ảnh hưởng của sư vực, kiếm đạo đến cảnh giới không thể đo lường. Chỉ tính kiếm đạo thì dù là kiếm khách cấp độ thiên giới cũng khó mà nắm chắc 100% thắng được bản chân anh. có thể nói bản chân anh đã là đại sư kiếm đạo chân chính. Nếu đổi lại là người bình thường thiên phú và ngộ tính đều kém thì đừng nói ba lần ngộ đạo, được một lần ngộ đạo hay không đều khó mà nói. Sư vực chỉ có thể truyền dạy kinh nghiệm ảnh hưởng ngộ tính, không có trình độ mạnh tới mức cưỡng ép khiến người khai ngộ. Có thể nói sư vực và bản chân anh hỗ trợ cho nhau, hơn nữa bản chân anh được ba lần ngộ đạo trừ bỏ bản thân có thiên phú ra, áp lực lớn cũng là nguyên nhân quan trọng. Chương 1678, số phận sống chết của Nhị Thiên Phi Tiên Cung đều đặt trên vai một mình bản chân anh, khiến hắn có động lực vượt qua bản thân, tất khô tiềm lực. Nếu đổi lại lúc bình thường, bị sư vực ảnh hưởng có lẽ sẽ có một, hai lần ngộ đạo, chưa chắc được nhiều đến ba lần. Nếu Chu Văn muốn lại dùng sư vực dạy ra một người khác giống như vậy thì rất khó khăn. May mắn trên trái đất có nhiều thiên tài, về sau có nhiều cơ hội, chỉ tính chung quanh Tần Hạo Hiên đã có nhiều thiên tài có thể lợi dụng. Nhưng còn có một vấn đề, đó là Chu Văn phải hiểu biết sâu sắc đạo mà bọn họ tu. Nếu không thì năng lực của sư vực sẽ giảm mạnh, chờ sau khi ngươi thăng cấp lên cấp độ thiên giới rồi hãy tìm ta. Chu Văn không hứng thú chiến đấu với Mạc Hách. Trải qua hai lần chiến đấu, Chu Văn đã biết đại khái cảnh giới của Mạc Hách. Trong loài người thì cảnh giới của Mạc Hách đã xem như rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là rất mạnh. Nếu hắn không phải cấp độ thiên tai, không có năng lực gây tổn thương ngược kinh người, với cảnh giới của hắn tuyệt đối sẽ không nổi tiếng vang dội như vậy. Lời này chẳng khác bảo với Mạc Hách rằng năng lực của anh kém cỏi, đi về luyện thêm mấy năm. Nếu Chu Văn nói lời này lúc hắn vừa đến, tai rằng đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung cũng sẽ cho rằng hắn quá ngông cuồng tự đại. Nhưng hiện tại Chu Văn nói như vậy, không ai cảm thấy có gì không ổn. Mạc Hách còn không đánh thắng nổi bản chân anh được Chu Văn dạy ba kiếm, vậy sao hắn đánh thắng Chu Văn nổi? Mạc Hách nghe lời Chu Văn nói, không khỏi hơi nhướng mày nói, có lẽ cảnh giới kiếm đạo của ngươi đúng là cao hơn ta. Nhưng cảnh giới kiếm đạo không phải tiêu chuẩn quyết định thắng thua duy nhất. Chu Văn bình tĩnh nói, xem ra ngươi rất tự tin vào năng lực gây tổn thương ngược của mình. Mạc Hách lạnh lùng hỏi, ngươi có dám hay không? Chu Văn mỉm cười hỏi, dám hay không thì không thành vấn đề, nhưng ta đấu với ngươi thì có chỗ tốt gì? Mạc Hách đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhíu mày hỏi, ngươi muốn chỗ tốt gì? Chu Văn nói, nếu ngươi thua phải nói cho ta biết tại sao bắt buộc Nhị Thiên Phi Tiên Cung gia nhập Thần Chi gia tộc. Chu Văn vẫn luôn thắc mắc vấn đề này, tuy Nhị Thiên Phi Tiên Cung cũng xem như thế lực cỡ bự, Tề Nhã Sa và bản chân anh đều là tinh anh trong loài người, nhưng đối với Thần Chi gia tộc thì dường như vẫn chưa đáng giá khiến bọn họ chú trọng như vậy. Ít nhất không cần thiết trả giá quá đớn như thế vì một Nhị Thiên Phi Tiên Cung, càng không cần cố chấp như vậy. Mạc Hách hơi do dự một chút, đồng ý yêu cầu của Chu Văn. Có thể, nếu đã không thể thu Nhị Thiên Phi Tiên Cung vào Thần Chi gia tộc, vậy thì bí mật này vô nghĩa với Thần Chi gia tộc. Hơn nữa bí mật này cho dù bị Chu Văn biết thì chưa chắc hắn có thể lấy được chỗ tốt từ đó. Vậy thì đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Chu Văn vừa dứt lời, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh của Cổ Hoàng Kinh, một chưởng đập xuống đầu Mạc Hách. Cổ Hoàng Kinh ngưng tụ ra lĩnh vực thiên tai có tên là Nhân Hoàng Tế Thiên lĩnh vực, loại sức mạnh này có thể kiềm chế năng lực gây tổn thương ngược của Lộc Tôn Tinh Quang, cùng là năng lực gây tổn thương ngược. Chu Văn cũng muốn biết, sức mạnh của Cổ Hoàng Kinh có thể kiềm chế Mạc Hách được không? Mạc Hách thấy Chu Văn vỗ trưởng tới, nhưng không trốn tránh, hắn tự cảm thấy cảnh giới kiếm đạo không bằng Chu Văn, so với lãng phí thời gian tranh phong về kỹ xảo thì chẳng bằng sử dụng sức mạnh mạnh nhất của mình trực tiếp phân thắng thua với Chu Văn. Mù. Chu Văn một trưởng vỗ xuống đầu Mạc Hách phát ra tiếng va chạm trầm đục. Mệnh kích của Mạc Hách có tên là Hại Người Hại Mình, năm xưa nổi tiếng là mệnh kích giác. Hắn tổn thương người khác chẳng những sẽ không bị thương, ngược lại chính hắn cũng bị thương giống như vậy. Mệnh kích này từng khiến Mạc Hách hoài nghi nhân sinh, nhưng hắn không buông xuống như người bình thường. Hắn vực dậy niềm tin, kiên định cho rằng trên thế giới không có mệnh kích giác, chỉ có kẻ đáng vứt đi. Hắn nhất định có thể tìm được phương pháp vận dụng mệnh kích của bản thân. Nhưng lần lượt thử các cách mà kết quả đều chấm dứt trong thất bại. Mạc Hách từng nghĩ rằng có lẽ mệnh hồn của hắn có thuộc tính đặc biệt nào đó có thể xoay chuyển thế yếu của mệnh cách, thậm chí đổi từ thế yếu sang thế mạnh. Nhưng kết quả là không có, mệnh hồn của Mạc Hách rất yếu, cũng không cách nào tổn thương người khác. Khi loài người rốt cuộc tìm được phương pháp thăng cấp thần thoại, Mạc Hách lại gửi gắm hy vọng vào vận mệnh Chi Luân, nghĩ rằng có lẽ vận mệnh Chi Luân sẽ thay đổi tất cả điều này. Chương 1679, kết quả vẫn không được, vận mệnh Chi Luân của Mạc Hách vẫn là kiểu mẫu này, hắn vẫn không thể tổn thương bất cứ ai. Khả năng chịu đựng tâm lý mạnh như Mạc Hách mà cũng sắp tan vỡ tinh thần. Tuy hắn là một thành viên của Thần Chi gia tộc, nhưng hắn chỉ là một phế nhân, không được bao nhiêu tài nguyên. Có thể đi đến bước thần thoại là hắn đã phải trả giá tất cả những gì mình có. Tài nguyên trong gia tộc dù nhiều đến đâu cũng không thể nào trợ giúp hắn thăng cấp lên sợ hãi cấp. Mạc Hách cũng không oán trách gia tộc, hắn cảm thấy điều này thực công bình. Đổi lại là hắn cũng sẽ không đầu tư tài nguyên vào người không có chút hy vọng. Khi Mạc Hách buông bỏ hy vọng, không ngờ rằng thế nhưng có vẫn tộc trong dị thứ nguyên tìm được hắn. Hơn nữa trợ giúp hắn thăng cấp đến cấp độ thiên tai. Khi Mạc Hách thăng cấp sợ hãi cấp, tiến vào trạng thái khủng cụ hóa thì mệnh cách rốt cuộc biến đổi đảo ngược. Giống như hắn suy nghĩ, đổi từ thế yếu thành thế mạnh. Trạng thái khủng cụ hóa của hắn có tên là nghịch chuyển nhân quả. Với tác dụng của khủng cụ hóa, từ hại người hại mình biến thành tổn người ích ta, bệnh hồn và vận mệnh chi luân của hắn nhờ đó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mãi khi thăng cấp lên thiên tai, Mặc Khách rốt cuộc có thể tự do khống chế sức mạnh của mình, không còn bị các loại trói buộc. Hắn chẳng những có thể tổn thương người trong lĩnh vực của hắn, người khác tổn thương hắn cũng sẽ bị nghịch chuyển nhân quả, khiến kẻ địch bị thương ngược lại, tổn thương ngược còn tăng theo cấp số nhân. Mặc Hách biết rõ năng lực của mình, dù đẳng cấp của Chu Văn cao hơn hắn, mạnh hơn hắn thì cũng không thể nào chiến thắng hắn. Chu Văn càng mạnh bao nhiêu thì cuối cùng thua càng thảm bấy nhiêu. Mù. Một bàn tay của Chu Văn vỗ xuống đầu Mặc Hách. Mặc Hách đang suy xét có nên thử dịp này khử Chu Văn luôn hay không. Đột nhiên cảm giác đầu óc hù đặc, đại não trống rỗng, thân thể mất kiểm soát ngã tới trước, đập mạnh xuống đất. Sau đó đau nhức thấu óc truyền khắp toàn thân, tiếng xương rẽ liên tục vang lên. Toàn thân Mặc Hách bị một bàn tay của Chu Văn đập rớt xuống đất, thân thể vặn vẹo lún xuống đất, xương toàn thân vỡ vụn, máu chảy ra từ thất khiếu. Không, không thể nào. Mặc Hách con ngươi có rút, dễ dụ muốn gượng dậy, nhưng phát hiện xương tay và xương đùi bị chấn rẽ thành mấy khúc, không thể kiểm soát. Đừng nói đứng lên, căn bản không cách nào động đậy, đau nhức nhói từng đợt xâm nhập vào thần kinh của hắn. Trên thuyền lớn ở phía xa, đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung yên lặng như chết, mọi người đều há to miệng, sững sờ nhìn Chu Văn đứng ở nơi đó và Mặc Hách bị đập lún vào nền bê tông. Có một khoảnh khắc, cực kỳ nghi ngờ người này có phải là Mặc Hách thật không, có lẽ Mặc Hách là hàng giả thôi, là giả bệnh giả danh. Nếu không thì tại sao bị Chu Văn một bàn tay chụp dính đất không bò dậy nổi? Đó là Mặc Hách, là người phát ngôn của Vẫn Tộc, gần như với tư thái vô địch ngang nhiên nổi lên trên khốn ma phương. Ngay cả sinh vật dị thứ nguyên cấp độ thiên tai cũng bị hắn tùy tay đánh chết, thậm chí căn bản không cần hắn ra tay. Sinh vật thiên tai công kích hắn đều bị bắn ngược lại mà chết. Nếu không phải lúc trước Mặc Hách một tay giết mấy trăm con thú lớn phối sủng, nếu không phải vừa rồi hắn một kiếm đánh bại Tề Nhã Sa thì bọn họ sẽ khẳng định bảo rằng đây chắc chắn là hàng giả loại kém. Nhưng hiện tại, ánh mắt họ nhìn Chu Văn tràn ngập cuồng nhiệt và kính sợ. Đây mới là sức chiến đấu đứng đầu của loài người thật sự, không trở thành người phát ngôn, không dựa vào người thủ hộ, dùng sức của bản thân đặt đến tình trạng khó tin. Tùy tay dạy cho bản chân anh ba kiếm, khiến hắn thắng Mặc Hách về mặt kiếm thuật. Tùy tay vỗ một cái, làm Mặc Hách siêu lợi hại lại như con ếch bị đập dẹp xuống đất. Đây là tồn tại kinh dị biết bao. Sư phụ, hắn thật sự là nhân loại thuần huyết sao? Dù là Bạch Thạch Mỹ biết thân phận nhân hoàng của Chu Văn lúc này cũng khó mà tin vào sự thật mình biết. Một bàn tay đã đập Mặc Hách không biết sống chết, cần có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Bạch Thạch Mỹ thật khó tin tưởng nhân loại thuần huyết có thể đi đến bước này. Phải biết rằng, trước khi Chu Văn nổi lên thì không ai có thể dùng thân thể loài người máu thuần thăng cấp thần thoại, càng miễn bàn một bàn tay đập cấp độ thiên tai dinh xuống đất. Tề Nhã Sa khẽ thở dài, có một số người sinh ra đã khác rồi. Giờ phút này, Chu Văn tựa như thần linh trong mắt đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Chương 1680, Chu Văn nhìn Mặc Hách nằm sấp dưới đất dãy dụa vùng vẫy nhưng không bò dậy nổi, hắn hơi bất ngờ, không ngờ sức mạnh của Cổ Hoàng Kinh có tác dụng kiềm chế Mặc Hách còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhưng rất nhanh Chu Văn hiểu được nguyên nhân, hắn vẫn luôn mở sư vực thăng cấp lên cấp độ địa ngục, tác dụng của sư vực bây giờ mạnh hơn trước. Trong quá trình sức mạnh của Cổ Hoàng Kinh đối kháng với sức mạnh của Mặc Hách, bởi vì sức mạnh của Mặc Hách bị kiềm chế khiến tác dụng của sư vực phát huy ra hoàn toàn, sức mạnh quy tắc của Mặc Hách bị sư vực thôi diễn ra. Chu Văn đã hiểu quy tắc sức mạnh của Mặc Hách, lòng thầm cảm khái, Mặc Hách coi như xui. Sức mạnh nghịch chuyển nhân quả mà đụng phải sức mạnh dũng mãnh nào đều có thể chiếm lợi đủ điều. Nhưng sức mạnh lĩnh vực của Cổ Hoàng Kinh là một loại sức mạnh dân hiến, nhân hoàng tế thiên. Hy sinh chính mình cho người khác được lợi, nó tác dụng lên người hắn vốn là sức mạnh cứu vớt, nhưng bị sức mạnh nghịch chuyển nhân quả của hắn đổi thành tàn hại. Chu Văn ôm tâm trạng làm thử một lần, không dám dùng hết sức để phòng ngừa sức mạnh của Cổ Hoàng Kinh không thể tổn thương Mặc Hách. Nếu hắn mà dốc hết sức đập một phát thì e rằng Mặc Hách đã bị đập chết. Tìm người đưa hắn về đi. Chu Văn không phải hạng người ham giết chóc, cũng không có lý do bắt buộc giết Mặc Hách. Nếu là người khác có thể sẽ cho rằng Mặc Hách là kẻ địch, chỉ muốn giết hả dạ, nhưng Chu Văn đứng ở vị trí khác nhau, tầm mắt cũng khác. Đặc biệt là mấy lần trò chuyện với lão sư Vương Minh Uyên khiến Chu Văn tỉnh táo nhận ra rằng kẻ địch của hắn không phải loài người, cũng không phải những người phát ngôn mà là dị thứ nguyên kinh dị kia. Những người phát ngôn này có lẽ về sau sẽ thành hy vọng vào sức chiến đấu chủ yếu của loài người, đó là tại sao hắn không phản đối Phong Thù Nhạn, Ninh Tú trở thành người phát ngôn. Mặc Hách kinh ngạc hỏi, ngươi không giết ta? Hắn không ngờ rằng Chu Văn sẽ kêu người đưa hắn về chứ không phải giết hắn. Người khác có lẽ sẽ sợ hãi thế lực của thần chi gia tộc, bởi vì có điều băn khoăn mà không dám xuống tay với Mặc Hách, nhưng hắn thì rõ ràng An Gia vốn không định thỏa hiệp với thần chi gia tộc. Dù An Gia chịu thỏa hiệp thì tồn tại giống như Chu Văn không cần băn khoăn thần chi gia tộc. Chu Văn bình tĩnh hỏi ngược lại, tại sao ta phải giết ngươi? Mặc Hách ngây người, sau đó đáp, bởi vì ta hiện tại là kẻ địch của ngươi, kẻ địch của ta chưa bao giờ là loài người. Chu Văn nói rồi xoay người đi hướng bản chân anh, nhìn bóng dáng của Chu Văn. Sắc mặt Mặc Hách thay đổi liên tục, suy đi nghĩ lại câu kẻ địch của ta chưa bao giờ là loài người. Không biết cảm xúc trong lòng của hắn như thế nào, bản chân anh cử hai đệ tử đưa Mặc Hách đi, hắn dẫn đám đệ tử còn lại đi theo Chu Văn về Quy Đức Cổ Thành. Vốn các trưởng lão không muốn rời đi Quy Đức Cổ Thành, hiện tại đều hớn hở vui vẻ, thường lượn qua lượn lại trước mặt Chu Văn, luôn miệng kêu Chu tiên sinh. Rất là nhiệt tình, tâm trạng của Chu Văn khá tốt, vốn cho rằng chỉ là đi ra vất vả một chuyến, không ngờ tìm được phương pháp thăng cấp sư vực. Chu Văn đang tính trở về sẽ tìm nhóm Phong Thu Nhạn, Minh Tú, Tần Chân thử xem có thể tăng sư vực lên cấp độ thiên giới không. Lúc đến thì Chu Văn trực tiếp sử dụng năng lực di động không gian, cơ hồ không mất thời gian. Khi về phải mang theo trên triệu đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung đi từ từ, cho nên không nhanh như vậy. Bởi vì chọn tuyến đường khá an toàn, dọc đường đi không mặc phiền phức gì quá lớn, chút rắc rối nhỏ không cần Chu Văn ra tay. Tự nhóm bản chân anh có thể giải quyết, hắn trở nên rảnh rỗi, muốn mở trò chơi phó bản, nhưng di động còn trong trạng thái nạp điện, không thể chơi được. Thời gian nạp điện lâu hơn Chu Văn dự tính. Qua hơn 50 tiếng rốt cuộc nạp đến 99%. Chỉ còn 1% cuối cùng là đầy tin. Chu Văn cầm di động, vẫn luôn chờ đầy phần trăm cuối cùng. Hắn rất tò mò khi di động đầy tin thì có cái gì khác nhau. Bình thường nạp điện di động chỉ là vì hoạt động liên tục. Di động thần bí hoàn toàn không có nhu cầu hoạt động liên tục. Khi nó đầy tin thì nên có biến đổi gì đó mới đúng. Tinh. Cùng với tiếng chuông, lựa điện đã đủ 100%. Trong mong đợi của Chu Văn, hình ảnh di động rốt cuộc thay đổi. Hình cục tin biến mất không thấy, màn hình biến thành màu đen, chính giữa màn hình hiện ra một hàng chữ màu trắng. Lựa điện đã đầy, hệ thống đang khởi động lại. Khởi động lại, tại sao không phải là thăng cấp? Chu Văn hơi thất vọng. Còn tưởng sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất gì, không ngờ là khởi động lại. Chương 1681, di động không để Chu Văn đợi quá lâu, chốc lát sau. Hàng chữ kia biến mất, màn hình di động lại sáng lên, vào mặt bàn quen thuộc. Nhìn hình ảnh quen thuộc, Chu Văn dùng ngón tay vạch vài cái, không phát hiện có khác biệt rõ ràng gì, hình nên cũng giống hệt, các trò chơi phó bản đều giống hệt ban đầu. Đừng nói là thứ này thật sự chỉ nạp điện để có thể hoạt động liên tục nhé. Chu Văn buồn bực, loay hoay cả ngày rồi hình như thật sự không có gì khác nhau. Chu Văn lật qua lật lại xem mấy lần, chứ những trò chơi phó bản đã tải về ra thì không có gì thêm vào, nhìn sao cũng giống hệt cái cũ. Chu Văn không chết tâm. Lại nghiên cứu một hồi lâu, hắn đã hoàn toàn thất vọng, di động thần bí thật sự không có thay đổi gì. Đối với mình chắc, Chu Văn thầm bực mình, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tùy tay mở phó bản kiến thành, mấy ngày không mở phó bản, hắn định vào xem, để coi có thể mở ra thứ hữu dụng gì không. Những người này sau khi nạp đầy đin thì xác suất xuất đồ có cao hơn không? Không có lý nào chẳng có chút tác dụng gì. Chu Văn thầm nghĩ, nhìn phó bản kiến thành mở ra, hắn bỗng sững sờ. Chu Văn nhấn vào, nhưng không giống trước kia trực tiếp vào hình ảnh game mà hiện ra hai lựa chọn. Hình thức bình thường, hình thức bí mật. Mình biết ngay mà. Không thể nào không có thay đổi gì. Không lẽ là phó bản bí mật trong truyền thuyết? Chu Văn thấy hai lựa chọn thì thoáng chốc mừng rỡ, không chút do dự chọn hình thức bí mật. Trong game từng chơi thường sẽ có một số chỗ bí mật. Chơi hình thức vượt ải cũng rất có thể không phát hiện những phó bản thần bí bị che giấu, thường phải dùng phương pháp đặc biệt mới vào trong được. Trong phó bản bí mật thường sẽ có các loại boss và báu vật bí mật, còn có xác suất rớt bảo bối cao hơn phó bản bình thường nhiều. Chu Văn tưởng tượng hình ảnh vào phó bản bí mật, tùy tay chém giết mấy sinh vật dị thứ nguyên thì rớt trứng phối sủng và nguyên khí kết tinh đầy đất làm hắn hưng phấn không kịp đợi. Nếu may mắn, không chừng chém vài con quái nhỏ sẽ rất thần khí, tưởng tượng thôi đã khiến người hưng phấn. Phó bản kiến thành là phó bản cài sẵn trong di động, cũng là phó bản đầu tiên mà Chu Văn tiếp xúc, nhưng mãi đến bây giờ Chu Văn vẫn không thể giết được người thủ hộ của kiến thành. Cho thời gian. Không ngờ người thủ hộ trở nên càng lúc càng mạnh, xem như tồn tại duy nhất không có cái thứ hai. Tiến vào phó bản kiến thành, hình ảnh trong game không có gì thay đổi. Những sinh vật dị thứ nguyên loài kiến không có dấu hiệu biến mạnh, với thực lực hiện tại của Chu Văn tùy tay một chiêu có thể giết một đàn kiến. Rất nhanh đến chỗ ổ kiến, Chu Văn đang định xông vào tổ ong to lớn nơi ở của Hoàng Kim Nghĩ Vương. Nào ngờ đột nhiên trông thấy ánh sáng rực rỡ khác lạ bắn ra từ màn hình. Nói là kiến thành nhưng thật ra là một hang núi to lớn, bên trong có nhiều ổ kiến. Trước kia Chu Văn dọn sạch ổ kiến, cuối cùng mới đánh một trận với người thủ hộ của kiến thành. Bố cục hang núi và ổ kiến không thay đổi, nhưng vị trí tận cùng bên trong hang núi có một chỗ vách núi lấp lánh ánh sáng vàng. Chu Văn nhìn kỹ, phát hiện trên vách đá phát ra ánh sáng vàng có một viên nham thạch nhô ra. Nham thạch chỉ to cỡ bàn tay, hơi nhô ra hình cung, màu sắc chất địa không khác gì nham thạch bình thường. Nếu không phải nham thạch kia lấp lánh ánh sáng vàng thì dù Chu Văn đi qua đây bao nhiêu lần cũng sẽ không chú ý tới nó. Chu Văn không chọc vào đàn kiến trong kiến thành nữa, trực tiếp gọi về áo tàng hình mặc vào người, lặng lẽ đến trước nham thạch phát ánh sáng vàng, vươn tay sờ. Nham thạch không có gì khác lạ, nham thạch bên cạnh cũng không có gì khác nhau, chắc không phải là báu vật gì. Chu Văn thử thăm dò, khi hắn thử gồng sức xoay tròn nham thạch thì không ngờ nham thạch này nhúc nhích, chợt nghe tiếng răng rắc, nham thạch rụt vào trong vách núi, rồi vách núi kia nứt ra cái khe đủ cho một người đi qua. Trong khe nứt rực rỡ ánh sáng vàng, nhìn không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Chu Văn đành bỏ qua ý định quan sát trước mới tính tiếp, hắn không chế người tí hoa màu đỏ chui vào khe nứt. Nhìn từ bên ngoài thì rực rỡ ánh sáng vàng, nhưng ánh sáng kia tựa làn sóng mỏng anh. Xuyên qua vầng sáng vàng thì thấy bên trong có cái hang. Chương 1682, hang không lớn. Không gian cỡ nhà kho của công xưởng. Trong hang to lớn không thấy bóng dáng sinh vật dị thứ nguyên nào, chỉ có một vật hình quả trứng to lớn được điêu bằng vàng ròng đặt trên bệ đá. Thứ này rực rỡ sắc vàng giống vàng 24K, cao hơn 1 mét, rộng gần 1 mét, trông tròn tròn, bên trên có nhiều hoa văn trì dị, quanh co khúc khuỷu không biết là đồ án gì, hoặc không phải đồ án mà là vần bẩm sinh. Đây là trứng phối dùng. Chu Văn vuốt ve trứng hoàng kim, di động lập tức hiện ra thông tin. Hoàng kim ma nhĩ vương, phàm thai, có thể tiến hóa. Sức mạnh, 11. Tốc độ, 11. Khí lực, 11. Nguyên khí, 11. Kỹ năng thiên phú, ngươi thủ hộ hoàng kim, ma hóa. Nhĩ lực thần, vương hóa. Trạng thái cộng sinh, hoàng kim chiến giáp, phối dùng có thể tiến hóa. Biểu cảm của Chu Văn trở nên kỳ lạ, hắn miễn phí nhặt được thứ này, xem kỹ năng của nó nào là vương nào là ma thần, có vẻ rất vê hướng. Nếu mỗi dị thứ nguyên lĩnh vực đều có nơi bí mật giống như vậy thì chẳng phải là có thể nhặt thần rơi đầy đất. Nhi đến đây, Chu Văn cười ta tét, trực tiếp ấp trứng hoàng kim ma nhĩ vương. Hắn không nhìn bề ngoài của nó như thế nào đã vội vàng ra khỏi phó bản kiến thành, chọn vào phó bản bắt đầu thất tinh. Kiến thành chỉ có thể xem như trò chơi phó bản cấp thấp, trừ người thủ hộ của kiến thành ra, sinh vật dị thứ nguyên thấp thấy tội. Phó bản như vậy mà có phối dùng có thể tiến hóa, vậy thì phó bản cấp cao như bắt đầu thất tinh sẽ có báu vật bí mật như thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi đã làm Chu Văn vừa hưng phấn vừa mong đợi. Đương nhiên, còn có một ít phó bản càng cấp cao, mấy nơi như Kỳ Từ Sơn, tuy có lẽ sẽ ẩn giấu thứ càng tốt hơn, nhưng Chu Văn chưa thể mở ra những nơi đó, không phải chỗ nào đều có thể tùy tiện đi vào. Lỡ như phó bản bí mật là nơi Chu Văn không thể đến thì có đi vào cũng vô dụng. Chu Văn đã có thể đánh xuyên thất tinh cung trong phó bản bắt đầu, dù phó bản bí mật kia nằm ở đâu thì hắn đều có thể tìm ra, hắn định lấy nó làm thử nghiệm. Chu Văn sốt ruột mở ra phó bản bắt đầu, giống như vừa rồi có hai lựa chọn hình thức bình thường và hình thức bí mật, Chu Văn dứt khoát chọn hình thức bí mật. Vào tinh cung thứ nhất, Chu Văn không thấy phó bản bí mật ở đâu, hắn đành đến từng tinh cung, nhưng nhiều lần thất vọng. Sau khi đánh mục tinh quân trong 6 tinh cung, Chu Văn vẫn không thấy phó bản bí mật đâu, xem ra chắc chắn nằm trong tinh cung cuối cùng rồi. Đến lúc đó Chu Văn ngược lại không sốt ruột, truyền tống vào Diêu Quang tinh cung cuối cùng. Diêu Quang tinh cung là nơi của phá quân tinh quân, tòa cuối cùng trong bắt đầu 7 tòa tinh cung. Đằng trước tinh cung có một cầu thang dài, bước lên trên sẽ mất hết nguyên khí, người mạnh đến đâu cũng sẽ bị phá quân tinh quân ngược giết. Nhưng đối với Chu Văn thì phá quân tinh quân là tinh quân dễ giết nhất. Trước cầu thang không thấy phó bản bí mật, Chu Văn mở ra sư vực đi vào tinh cung, một kiếm giết phá quân tinh quân, tiếc rằng chỉ rơi được chút nguyên khí kết tinh, không phát hiện chứng phối dùng nguyên khí kết tinh. Hôm nay Chu Văn hoàn toàn không để ý mấy thứ này, thậm chí không nhìn kỹ nguyên khí kết tinh nằm dưới đất, bởi vì hắn phát hiện trong Diêu Quang tinh cung không ngờ có một chỗ lấp lánh ánh sáng màu băng lang. Diêu Quang tinh cung là một loại trời sao cỡ nhỏ. Nóc tinh cung hình cung có nhiều vì sao lấp lánh sáng, vốn nên là sao răng đầy trời, nhưng có một ngôi sao lấp lánh ánh sáng băng lam rực rỡ, làm lu mờ ánh sáng của ngôi sao khác, những ngôi sao khác trở nên tối tăm, chỉ có ngôi sao kia phát sáng màu băng lam. Rõ ràng, ngôi sao ở trong góc tỏa ánh sáng băng lam hẳn là mấu chốt đi hướng phó bản bí mật. Chu Văn bước nhanh như bay, chớp mắt đã đến trước ngôi sao. Tuy không biết cách mở ra phó bản bí mật, nhưng nếu tìm được mấu chốt thì nghiên cứu ra phương pháp cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Chu Văn nghiên cứu một lúc, khi hắn thúc đẩy ngôi sao xoay tròn, ngôi sao xoay một vòng thì bỗng bắn ra chùm sáng băng lam rực rỡ. Chu Văn bị giật nảy mình, thuấn di đến phương xa, lại phát hiện chùm sáng băng lam kia không bắn về phía hắn mà vừa lúc bắn vào truyền tống trận của phá quân tinh cung. Truyền tống trận thoáng chốc bị nhuộm thành màu băng lam, các luồng sáng băng lam lấp lánh, khác với tình hình lúc bình thường bị kích hoạt. Đây là tinh cung cuối cùng. Bình thường qua truyền tống trận này sẽ truyền tống ra bắt đầu tinh cung, hiện tại trông như có lối đi khác. Chu Văn đi vào truyền tống trận tỏa ánh sáng lam chói lòa trận lập tức khởi động, đưa hắn từ Diêu Quang tinh cung ra ngoài. Chương 1683, sau một lúc chóng mặt, phong cảnh trước mắt Chu Văn rõ ràng hơn. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Chu Văn ngây ra. Trước mắt hắn lại là một tòa tinh cung. Tinh cung làm bằng kiến trúc hàn băng, các cột băng to lớn chống đỡ tinh cung. Không có khung cửa và cánh cửa. Đôi mắt nhìn liền ấy trong băng cung to lớn, vị trí chính giữa băng cung đứng một vị tinh quân mặc huyền băng khôi giáp. Tinh quân này đứng trên bệ băng, dáng người thẳng tắp, hơi nâng cao đầu, ánh mắt dưới mũ giáp huyền băng dường như đang nhìn bầu trời. hai tay đắp lên nhau đè trên chuôi huyền băng kiếm, mũi kiếm cắm vào bệ băng. Xem đường cong nhấp nhô dù là áo giáp cũng không thể che giấu thì biết đây là một tinh quân nữ. Nhưng khí thế của cô lại như quân lâm thiên hạ, khiến người muốn quỳ xuống lại. Tử Vi tinh quân. Chu Văn xem tên của nữ tinh quân này trong game thì giật nảy mình, vẻ mặt khác lạ. Cái tên này quá quen thuộc với Chu Văn. Lúc trước Linh Dương lừa Chu Văn cõng khúc gỗ to đi Tử Cấm Thành, kết quả đến Tử Cấm Thành mới phát hiện khúc gỗ kia là một quan tài sống. Tử Vi tinh quân ngủ say ở bên trong, còn suýt lấy mạng nhỏ của Chu Văn. Nhưng Tử Vi tinh quân kia là một người thủ hộ, Chu Văn nghĩ có lẽ chỉ là trùng tên, giữa hai người không có quan hệ gì mới đúng. Nhưng giây tiếp theo, Chu Văn phát hiện hình như ý tưởng này của mình là sai lầm. Khi Tử Vi tinh quân chậm rãi cúi đầu nhìn hướng Chu Văn, trong băng cung hiện ra ánh sáng sao tựa như sao đầy trời cùng phát sáng. Đó là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mà Chu Văn cực kỳ quen thuộc. Lúc trước Chu Văn từng bắt chước Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận của vị Tử Vi tinh quân kia, còn tự sáng tạo một tiểu Chu Thiên Đại Trận. Chỉ nhìn thoáng qua, toàn thân Chu Văn dựng đứng lông tơ, gọi ra hỗn độn chứng cấp độ địa mục bảo vệ thân thể mình. Bởi vì quá quen thuộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận nên Chu Văn biết những ánh sáng sao này đáng sợ đến mức nào. Vị kia ở Tử Cấm Thành đã rất kinh dị, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận của vị này thoạt trông không có khác biệt gì lớn, nhưng sức mạnh trong đó khiến Chu Văn cảm giác tim đập nhanh. Mới gọi ra hỗn độn chứng liền có ánh sáng sao đầy trời bắn một lượt, ánh sáng sao vô cùng vô tận bắn vào hỗn độn chứng, trong một chốc toàn bộ tinh cung đều bị ánh sáng sao nuốt chửng. Nguyên khí kết tinh trong hỗn độn chứng nhanh chóng tăng thêm, hỗn độn chứng cấp độ địa mục có thể vấn kết 100 triệu viên nguyên khí kết tinh thành một viên. Dù vậy vẫn khó chứa hết nguyên khí sản xuất quá mau, chỉ vài giây, hỗn độn chứng cấp độ địa mục đã căng phồng nổ tung, lộ ra người tí hon màu đỏ trong ánh sáng sao, bị ánh sáng sao chớp mắt diệt vọn. Đây là thứ gì? Tuyệt đối là cấp độ thiên giới. Chẳng phải phó bản bí mật nên là nhặt báu vật sao? Tại sao có thứ như vậy? Chu Văn nhìn màn hình trò chơi đen ngòm, dấu chấm hỏi cho đầy đầu. Kế hoạch vốn lập ra từ trước bây giờ xem ra không thể thực hiện được. Chu Văn ngẫm nghĩ giây lát, có suy đoán mới về phó bản bí mật. Hiện tại Chu Văn rất nghi ngờ phó bản bí mật của Kiến Thành không có sinh vật dị thứ nguyên. Chỉ có một quả trứng phối sủng rất có thể là vì phó bản cài đặt kèm theo di động tương đương với phó bản cho người mới. Quả trứng phối sủng Hoàng Kim Ma Nghĩ Vương giống như là phúc lợi cho người mới. Hiện tại Chu Văn nghiêm trọng hoài nghi trừ phó bản bí mật trong Kiến Thành ra, phó bản bí mật khác sẽ không dễ lấy được chỗ tốt giống như vậy. Muốn chứng thực suy đoán này cũng không khó, Chu Văn lại bắt đầu phó bản mới. Lần này hắn mở ra phó bản Lai Long Môn Thạch Quật cấp thấp. Sự thực đúng như suy đoán của Chu Văn, khi hắn tìm được phó bản bí mật trong Long Môn Thạch Quật, phát hiện phó bản bí mật ở nơi đó là Long Tỉnh mà lúc trước Vương Minh Uyên dùng để dị hóa. Nói vậy là những phó bản bí mật này cũng tồn tại trong hiện thực, chẳng qua có một số phó bản bí mật không bị người phát hiện. Trong đầu Chu Văn thoáng qua một ý nghĩ, nhưng ngẫm nghĩ, cho dù mình biết vị trí của phó bản bí mật trong hiện thực thì cũng vô ích, dù sao có thể chơi phó bản bí mật trong game rồi. Không đúng, Chu Văn rất nhanh nhận ra trong việc này có vấn đề, vì lúc trước hắn muốn vào phó bản bí mật trong Kiến Thành thêm một lần nữa, để coi có thể kiếm được trứng phối sủng Hoàng Kim Ma Nghĩ Vương hay không. Kết quả là bên trong không có gì cả, tức là rất có thể thứ ở bên trong phó bản bí mật sẽ không đổi mới, hoặc đổi mới cực chậm. Vậy thì biết vị trí của phó bản bí mật trong hiện thực trở nên cực kỳ then chốt. Chương 1684, đánh phó bản bí mật trong game một lần, rồi đi hiện thực đánh thêm một lần nữa. Tương đương với lấy hai lần thường của phó bản bí mật, giống như con rồng trắng trong Long Tỉnh. Ở hiện thực thì rồng trắng đã bị Vương Minh Uyên dung hợp, còn trong game vẫn tồn tại một con rồng trắng. Hiện tại Chu Văn chỉ cần giết con rồng trắng kia, xem nó có đổi mới con khác ra hay không liền biết suy đoán vừa rồi là đúng hay sai. Con rồng trắng kia có thuộc tính băng hàn, hơn nữa là sợ hãi cấp. Đối với Chu Văn trong thời kỳ học viện thì cơ hồ là tồn tại vô địch, còn bây giờ thì hắn không ngán nó nữa. Nhìn con rồng trắng phun ra băng vụ như hàn triều cuồn cuộn, Chu Văn một đấm đánh qua, nguyên khí mạnh mẽ đánh sương mù băng bay ngược về. Chu Văn vốn thầm nghĩ nắm đấm này của mình mà đánh vào người rồng trắng, vậy rồng trắng sợ hãi cấp chỉ có nước bị đập nát. Nhưng kết quả lại khiến Chu Văn có chút kinh ngạc, chính mình một đấm trúng người rồng trắng, thân thể của nó vỡ ra như khối băng bị vỡ mạnh, cạt nhìn đã chết rồi. Mắt của Chu Văn không thấy hình dáng con rồng trắng đâu, nhưng trong phạm vi năng lực của đế thính thì vẽ ra bóng dáng một con rồng trắng trong não hải của hắn, nó còn ở tại chỗ. Chu Văn nhìn thật kỹ, còn sử dụng một số kỹ năng tăng mạnh tầm nhìn, bao mùng thấu thị chi nhãn của Hắc Ám Y Sư. Kết quả vẫn không thấy con rồng trắng tồn tại. Sau khi giải trừ năng lực của đế thính, Chu Văn lắng tai nghe nhưng không cách nào nghe thấy nơi đó có cái gì. Giống như là nơi đó không có gì cả, phối sủng khác tăng mạnh thính lực cũng khó thể phát hiện bóng dáng của phối sủng, chỉ có năng lực của đế thính mới phát hiện sự tồn tại của nó. Giống như bóng dáng của rồng trắng là U Linh. Người bình thường không thể thấy U Linh, chỉ riêng người có mắt âm dương là thấy được. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ sinh vật dị thứ nguyên ma cũng có quỷ hồn? Chu Văn nhìn thân thể rồng trắng vỡ nát rớt xuống, tăng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Đang lúc Chu Văn suy nghĩ, rồng trắng như quỷ hồn bỗng dưng nhúc nhích, xông về phía hắn. Khi rồng trắng hành động thì im hơi lặng tiếng, không khiến không gian dao động, thật sự như u linh quỷ hồn. Trừ năng lực của Đế Thính ra, không có sức mạnh khác có thể phát hiện ra sự tồn tại của rồng trắng. Sư vực cũng không thể phát hiện bóng dáng của rồng trắng. Chu Văn đã thử dùng các loại sức mạnh khác. Khi rồng trắng hành động thì vẫn không phát hiện ra nó. Nhưng lúc con rồng trắng đến gần, hắn có cảm giác tim đập nhanh. Với thực lực hiện tại của Chu Văn, cho dù hắn đứng im không lúc nhích, sinh vật khủng cụ bình thường không thể nào bị thương nặng hắn. Hiện tại con rồng trắng này lại khiến hắn có phản xạ tự nhiên khi đối mặt mối nguy hiểm. Đây đúng là việc không thể tin được. Đang trong game nên Chu Văn không tránh né làm gì. Hắn muốn xem con rồng trắng sợ hãi cấp này có thể làm gì được hắn. Thật ra sâu trong lòng Chu Văn mơ hồ có một ý tưởng khác, nhưng bản thân hắn đều có chút không dám đối diện với ý tưởng đó. Hắn muốn biết con rồng trắng này có loại năng lực gì, bởi vì Vương Minh Uyên dung hợp với con rồng trắng này thì tự nhiên cũng có năng lực của nó. Thân thể của Chu Văn mạnh mẽ cơ hồ có thể coi khinh sinh vật thiên tai cấp độ nhân gian. Về mặt lý luận thì sinh vật sợ hãi cấp rất khó tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho hắn. Con rồng trắng này xông đến trước mặt Chu Văn, nó như u linh quỷ hồn thật sự xuyên qua người Chu Văn, không để lại vết thương nào trên người hắn. Nhưng khi rồng trắng xuyên qua thân thể Chu Văn thì người tí hoa màu đỏ lại đột nhiên ngã xuống đất, màn hình viêm tối đen. Đó là thứ gì? Chu Văn thầm ngạc nhiên. Tuy đẳng cấp thật sự của hắn cũng là sợ hãi cấp, nhưng sợ hãi cấp có thể giết được hắn thì rất hiếm thấy. Càng kỳ dị là trừ Đế Thính ra, thế nhưng không có bất cứ năng lực nào nhìn thấy thứ đó, đây mới là đáng sợ nhất. Nếu kẻ địch có năng lực như vậy thì chẳng phải là muốn giết ai thì giết. Đừng nói lúc ngủ khó mà phòng bị, cho dù không ngủ, trận to mắt theo dõi thì vẫn sẽ bị im hơi lặng tiếng giết chết, chết như thế nào đều không biết. Năng lực có thể phân tích quy tắc của các loại sức mạnh như sư vực mà cũng không thể phát hiện sự tồn tại của thứ kia, hơi bị kinh dị. Lại vào phó bản Long Môn Thạch Quật, Chu Văn muốn tìm hiểu rõ ràng thứ đó rốt cuộc là cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.